Thiên Thần Học Viện 72 chương 697 thuận lợi ăn cướp đông đảo quý tộc khóc không ra nước mắt. Muốn phản kháng lại đánh không lại luyện kim thiên sứ. Đành phải tập thể qua tìm hoàng đế khóc lóc kể lể. Có thể hoàng đế cũng không có cách nào a, thần thánh văn thư vừa ra. Người nào phản kháng người nào liền chết cả nhà, thậm chí liền liền hoàng đế đều là bị đánh cướp người yêu. Một đám người nhìn nhau. Chỉ có thể lo lắng xuân. Một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí cũng không dám nhục mạ bên ngoài cường đạo. Chỉ dám đối lão giáo hoàng nhã các kỳ chửi ầm lên. Nhưng người ta đã sớm không ở cái thế giới này. Chỗ nào còn nghe được rất nhanh. Đang lúc hoàng hôn đã đến. Trên quảng trường trồng chất như núi kim ngân châu báu. Cũng bị từng nhóm trang bị tử linh trên phi thuyền. Lần này cho nên mang theo mang số lớn tử linh phi thuyền kỳ thực chính là vì trang bảo bối. Bất quá. Thanh Đồng Long lại chậm rãi tỉnh lại. Nhìn vài lần danh sách về sau. Liền phẫn nộ nói ra. Lớn như vậy quốc gia. Nhiều cường giả như vậy. Liền một kiện truyền kỳ bảo cụ đều không có, hoàng kim tầng thứ bảo vật cũng chỉ có ngần ấy. Hốt du ai đây đem hoàng đế gọi tới rất nhanh. Hoàng đế liền bị gọi vào Thanh Đồng Long trước mặt. Kể từ khi biết Thanh Đồng Long thân phận về sau. Hoàng đế đó là tất cung tất kính. Căn không dám bởi vì thực lực đối phương thấp mà có bất kỳ bất kính. Thanh Đồng Long lại không cần quan tâm nhiều. Thậm chí đều không để ý đến khom người thi lễ hoàng đế. Trực tiếp liền cười lạnh nói. Mỗi cái hoàng thất đều có chính mình tư tàng bí khố. Ngươi là mình giao ra vẫn là để ta tìm ra, hoàng đế nghe lời này về sau. Nhất thời giật này cả mình. Bí khố tồn tại cơ không tính là gì bí mật, cái nào đã lâu hoàng thất đều có. Nhưng là này bằng với là hoàng gia tư hữu tài sản. Mà lại muốn truyền chư tử tôn. Trong đó rất nhiều đều là lịch đại tiên hoàng sử dụng bảo vật. Có thể nói là gia truyền bảo bối. Vật như vậy. Hoàng đế làm sao bỏ được lấy ra, nếu thật là đưa trở về. Hắn về sau còn thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông, nhưng là đối phương lại có thần thánh văn thư uy hiếp. Hoàng đế không dám trắng trợn phản kháng. Chỉ có thể lạnh mặt nói. Thật không có bảo vật. Hừ, Thanh Đồng Long lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Lại còn muốn ở trước mặt ta giở trò. Thật sự là không biết sống chết, thôi thôi. Liền để ngươi cách này hạ giới dế nhui. Mở mang kiến thức một chút, nhà văn đoạn nói xong. Thanh Đồng Long tiện tay móc ra thời gian bảo thạch. Sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc. Liền gặp được thời gian bắt đầu đảo lưu một màn. Kỳ thực nói cho đúng. Cũng không phải là thời gian thật đảo lưu. Mà chính là trống rỗng xuất hiện hư huyễn quang ảnh. Biểu hiện chung quanh tình cảnh nhân vật. Theo thời gian mà biến hóa. Giống như bị quay xuống hình ảnh một dạng. Chỉ bất quá loại biến hóa này là chạy đến thật giống như lộn ngược ghi hình một dạng. Đương nhiên. Thanh Đồng Long khẳng định không có khả năng một giây chậm rãi thả. Như thế thực sự quá chậm trễ thời gian. Cho nên hình ảnh phát ra tốc độ bị tăng tốc không biết bao nhiêu lần. Cơ hồ một giây cũng là một ngày. Đa số người đều thấy không rõ hình ảnh phát ra cụ thể chi tiết. Chỉ có hoàng kim lấy thượng tầng cao thủ có thể thấy rõ đại khái. Nhưng là Thanh Đồng Long lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấy quang ảnh sở hữu chi tiết. Giống như là đang từ từ thưởng thức một màn ngược lại chiếu phim một dạng. Ước chừng qua mấy chục giây về sau. Thanh Đồng Long liền cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng dùng long chảo một điểm. Nhanh chóng phát ra hình ảnh liền dừng lại. Sau đó chung quanh liền xuất hiện một tòa bảo khố hư ảnh. Hoàng đế người hư ảnh mới vừa tiến vào nơi này. Trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Dù sao lúc này. Xuất hiện dạng này nụ cười. Thực tình là vô cùng châm chọc. Hoàng đế tận mắt thấy cảnh này về sau. Nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhìn không được nói. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra, còn Trang Thanh Đồng Long cười lạnh nói. Đây là hơn 10 ngày trước chuyện phát sinh. Chính ngươi qua tòa này bảo khố. Chẳng lẽ còn muốn giả ngu hay sao, ta hoàng đế lúc này đã khí đỏ mắt. Trực tiếp há mồm liền muốn gào thét thứ gì. Thế nhưng là ở thời điểm này. Truyền kỳ kiếm thánh tranh thủ thời gian lui tới. Một tay bịt hoàng đế miệng. Sau đó bi phẫn nói. Bệ hạ. Bệ hạ. Ngươi làm sao hôn mê, ngươi làm sao hôn mê nha. Hoàng đế đương nhiên không có hôn mê. Thế nhưng là nghe được truyền kỳ kiếm thánh những lời này về sau. Lập tức liền tỉnh ngộ lại. Lập tức nhắm mắt lại. Hai chân đạp một cách liền ngất đi. Hiển nhiên gia hỏa này cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn nếu thật là dám nói láo hoặc là nói năng lỗ mãng. Như vậy thì hội bị người ta tóm lấy nhược điểm. Thanh Đồng Long chắc chắn sẽ không cùng hắn nói nhảm. Chỉ sợ tại chỗ liền sẽ đánh giết. Mà lại sau đó sẽ còn cho hắn chụp một cái khinh nhờn thần minh cái mũ. Cho nên truyền kỳ kiếm thánh lúc này căn cũng là tại cứu hắn mệnh. Nhượng hắn tranh thủ thời gian giả bộ hôn mê. Dạng này liền có thể tránh thoát một kiếp. Tổng. Hoàng đế hôn mê về sau. Truyền kỳ kiếm thánh liền giả vờ giả vịt nói ra. Bệ hạ gần nhất vất vả quá độ. Thân thể khó chịu. Còn mời đại nhân thứ lỗi nói xong. Truyền kỳ kiếm thánh liền ôm hoàng đế chạy. Căn không cho Thanh Đồng Long mưu hại thời cơ. Thanh Đồng Long thấy thế. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha hắn. Nhiều nhất chửi một câu. Xảo trá hỗn đàn sau đó. Thanh Đồng Long nhưng liền không có khách khí. Bắt không được hoàng đế ở bên cạnh. Này liền dứt khoát bắt hoàng đế bảo khố. Từng có qua hình ảnh chỉ dẫn. Thanh Đồng Long rất nhanh liền tìm tới bảo khố cửa vào. Cũng căn lười nhắc quản cái gì chìa khóa không chìa khóa. Trực tiếp một thanh thời gian long tức phun quá khứ. Ma pháp kim trúc luyện chế đại môn. Tại thời gian long tức ăn mòn dưới. Trực tiếp hóa thành cho tàn. Phía trên ma pháp bảy dập căn bản liền chưa kịp phóng thích. Liền toàn bộ mất đi hiệu lực. Sau đó Thanh Đồng Long vung tay lên. Liền lập tức xông đi vào một đống luyện kim thiên sứ. Rất nhanh bên trong liền truyền đến hưng phấn tiếng kinh hô. Không phải là truyền thừa mấy ngàn năm đại quốc hoàng thất. Mật kho sưu tầm cũng là lợi hại. Truyền kỳ bảo vật đều có thể tìm ra hai hiện đến. Ngoài ra còn có lấy ngàn mà tính luyện kim bảo cụ. Kém cỏi nhất cũng là bạch ngân lấy thượng tầng. Nhất là mười mấy bộ hoàng kim cấp khải giáp vũ khí. Càng là lịch đại tiên đế chuyên trúc trang bị. Hiện tại cũng tiện nghi Thanh Đồng Long. Có khổng lồ như vậy thu hoạch. Thanh Đồng Long cũng không chịu được hưng phấn lên. Vội vàng để cho thủ hạ người tiến hành di chuyển. Kỳ thực. Thanh Đồng Long nguyên là không nguyện ý tới này ăn cướp. Dù sao lấy đường đường bán thần thân thể. Làm hạ tiện như vậy sự tình. Thật sự là có chút mất mặt xấu hổ. Thế nhưng là hắn lại cuối cùng không thể chịu đựng được Thích Thiên Đế dụ hoạt. Bởi vì Thích Thiên Đế nói cho hắn biết. Ma pháp đồ vật cũng coi như khẳng định phải thu nhập quốc khố. Nhưng là những phổ thông đó hoàng kim châu báu bộ phận đều có thể phân một nửa cho Thanh Đồng Long. Thanh Đồng Long dù nói thế nào cũng là long tộc. Trời sinh liền đối hoàng kim châu báu loại đồ vật cảm thấy hứng thú. Bình thường ngủ đều ra thích dùng những vật này làm giường. Thế nhưng là từ khi cùng Thích Thiên Đế hậu, Thanh Đồng Long liền trở nên nghèo rớt mồng tơi. Liền hoàng kim châu báu giường lớn đều không có. Mà bây giờ Thích Thiên Đế nguyện ý cho hắn một cách một lần nữa thu liếm tài bảo thời cơ. Thanh Đồng Long lại có thể buông tha dù là ăn cướp có chút mất mặt. Thanh Đồng Long cũng không đoái hoài như vậy lời. Không chỉ có tự mình đến đây tỏa chấn. Hơn nữa còn không để ý quý tộc ở giữa quy tắc ngầm. Liền người ta đổ ra truyền đều muốn đánh cướp đi. Cũng coi là xứng đáng Thích Thiên Đế mở ra giá cao. Về phần vị hoàng đế kia. Khi biết ra truyền bảo vật đều bị đánh cướp sau khi đi. Tại chỗ tức hộp máu. Mắt to Thanh Đồng Long không tuân theo quy củ. Kỳ thật bình thường tới nói. Tại không có vạch mặt thời điểm. Vô luận như thế nào cũng phải cấp quý tộc. Nhất là hoàng tộc một điểm thể diện. Chí ít khác để người ta tổ tông truyền thừa bảo bối lấy đi. Thế nhưng là hắn lại hiển nhiên đánh giá thấp Thích Thiên Đế cùng Thanh Đồng Long vô sỉ trình độ. Hai người này ai cũng không đem hoàng tộc để vào mắt. Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái gì hoàng gia thể diện nhất là Thích Thiên Đế. Thật vất vả có như thế cái trắng trợn ăn cướp thời cơ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thực. thích thiên đế đến không muốn làm khó bọn gia hỏa này. Dù sao hắn là cái ngoại nhân. Hơn nữa còn muốn thủ quang minh trận doanh quy củ. Cũng không thể như cái thổ phỉ một dạng vô duyên vô cớ ăn cướp. Thế nhưng là không có nghĩ rằng. Giáo hoàng nhã các kỳ vì lợi dụng thích thiên đế bài trừ đối lập. Vậy mà không tiếc đem thần thánh văn thư cho lấy ra. Thứ này cũng ngang với là cho thích thiên đế nhất cái hợp pháp ăn cướp thượng phương bảo kiếm. Có dạng này bảo bối nơi tay. Thích thiên đế lại có thể khách khí vừa lúc này. Le ve công chúa dựa theo nguyên kế hoạch. Bắt đầu làm khó hắn. Thế là thích thiên đế liền dứt khoát tương kế tựu kế. Bày làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Đánh lấy báo thù rửa hận chiêu bài. Công nhiên phái thanh đồng long đến các quốc gia ăn cướp. Liền xem như ngày sau náo đứng lên. Thích thiên đế đó cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một tháng tiêu diệt hơn ngàn vạn vong linh. Có thể không tiêu hao rất lớn sao, cho nên việc này không thể trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách những phát đó vài ra lệnh cho người mình cũng là bất đắc dĩ. Dù sao mà kể có người tin hay không. Chỉ cần có như thế cái quang minh chính đại lấy cớ. Thích thiên đế liền không sợ bất luận cái gì chỉ trích. Huống chi sự tình lần này. Nghiêm ngặt nói đến thích thiên đế cũng là người bị hại. Nào có để người ta chút điểm thời gian này bên trong. Qua tiêu diệt hơn ngàn vạn vong linh căn này liền là cố ý khó xử. Cho nên thích thiên đế nhất giận hạ triển khai phản kích cũng là tại tình lý trong. Ai cũng nói cũng không được gì. Tổng. Thích thiên đế lần này xem như trắng kiếm lời bốn quốc gia bảo khố đương nhiên. Nếu như những quốc gia này ở giữa lẫn nhau đoàn kết. Nguyện ý lẫn nhau mật báo lời nói. Thích thiên đế nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn cướp trước mắt cái này một quốc gia mà thôi. Còn lại ba quốc gia nhận được tin tức về sau tuyệt đối sẽ trước tiên liền đem bảo vật rời đi. Nhưng vấn đề là, bốn quốc gia ở giữa cũng không phải là đoàn kết hòa thuận. Thậm chí đều nghĩ đến suy yếu đối phương. Chiếm đoạt đối phương. Dưới loại tình huống này, bị đánh cướp hoàng đế. Lại làm sao có thể qua nhắc nhở còn lại ba cái hoàng đế nếu là bốn quốc gia bên trong. Chỉ có hắn một nhà bị đánh cướp. Trở thành suy yếu nhất một cái kia. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn quốc gia này gặp nguy hiểm. Còn có thể sẽ bị còn lại ba cái cường quốc liên thủ chèn ép. Cho nên cho dù là vì chính mình sinh tồn suy nghĩ. Vị này tức giận đến thổ huyết hoàng đế bệ hạ. Cũng không có phái người đem tin tức truyền đi. Thậm chí chủ động phong tỏa đô thành. Không cho phép có bất kỳ tin tức gì truyền tống. Chính là vì che giấu tin tức. Để cho Thanh Đồng Long có thể ăn cướp đến quốc gia khác. Trên thực tế, cái thứ hai cùng cái thứ ba bị đánh cướp quốc gia cũng đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Ba quốc gia đều bị Thanh Đồng Long cướp bóc sắp khi quần. Lại vẫn không có thông chi cái cuối cùng quốc gia. Đồng dạng phong tỏa tin tức. Những quốc gia kia bị Thanh Đồng Long đánh trở tay không kịp. Một dạng bị cướp đi vô số bảo vật. Thiên thần học viện 72 chương 698 lão cẩu chiêu hàng. Dù sao về sau cái này bốn quốc gia hoàng đế ngồi cùng một chỗ về sau. Cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Một chữ đều là chửi ầm lên. Không phải mắng thích thiên đế cùng thanh đồng long. Mà chính là lẫn nhau chỉ trích. Lẫn nhau chửi rủa. Nhất là cái cuối cùng bị đánh cướp hoàng đế. Tức giận đến mặt đều lục. Giận phun ba cái hoàng đế không có nhân tính. Chính mình ăn thiệt thòi. Lại cố ý không nhắc nhở hắn một tiếng mà liền tại thanh đồng long bốn phía ăn cướp thời điểm. Thích thiên đế bên này chiến sự cũng tiến vào khâu cuối cùng. Hai ngày. Vẹn vẹn hoa hai ngày thời gian. Thích thiên đế pháp sư đoàn liền nhẹ nhóm đem bên ngoài tiểu tròi canh. Cửa khẩu. Vệ tinh thành bảo toàn bộ gãy mất. Chỉ để lại chủ thành. Liền xem như cách này hai ngày thời gian bên trong. Thích thiên đế bộ đội cũng không có toàn lực xuất động. Mỗi ngày nhiều nhất công kích 4 giờ. Đánh một chút liền nghỉ ngơi một chút. Nên ăn thì ăn. Nên ngủ là ngủ. Một điểm không có mệt nhọc tiến công ý tứ. Nhìn giống như là đang làm diễn tập một dạng. Chỉ có như vậy nhẹ nhóm tiến công. Cũng cho đối diện áp lực cực lớn. Nhất là thận trọng từng bước ép sát. nhượng vong linh đại quân đều cảm giác được tuyệt vọng tư vị. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, cũng đỡ không nổi người ta ép sát. Cuộc chiến này còn thế nào đánh bất quá. Alexandro cũng không phải ăn chay, cũng không có ngồi chờ chết. Trừ tại trong hai ngày này tận lực quấy rối Thích Thiên Đế bên ngoài, còn liều mạng ra cố chủ thành thành tường, lâm thời gia trì rất nhiều kháng thổ hệ pháp thuật phù văn. Kể từ đó, Thích Thiên Đế nếu là muốn dùng thổ hệ tu sĩ nhẹ nhóm phá hủy chủ thành tường, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, ngay tại Alexandro lặng lặng chờ đợi Thích Thiên Đế tiến một bước tấn công mạnh thời điểm, Thích Thiên Đế lại ra ngoài ý định đình chỉ công kích, sau đó phái ra một cỗ trắng nõn luyện kim xe ngựa. Chiếc này từ bốn con thánh khiết thiên mã lôi kéo xe ngựa sang trọng, xem xét cũng là quý tộc xuất hành dùng đồ vật, không có bất kỳ cái gì công kích năng lực, mà lại trên xe ngựa còn cắm bạc kỳ, điều này hiển nhiên liền đại biểu là đến đàm phán hòa bình sứ giả. Alexandro lúc này tan mất hạ phong, đang muốn thở một cách đâu, kết nếu như đối phương liền phái tới sứ giả, vậy hắn tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền cho phép sứ giả ý kiến, chí ít có thể lấy tranh thủ thêm chút thời gian dùng để gia cố thành tường. Rất nhanh, luyện kim xe ngựa ngay tại rách nát hoàng cung đại điện bên ngoài dừng lại. Sau đó từ phía trên đi ra một cái thân mặc hoa lệ cẩu đầu nhân. Gia hỏa này ăn mặc trang phục quý tộc, chỉ có một cái chân là tốt, một cái chân khác là luyện kim chi giả. Thậm chí hắn một cái tay cũng là luyện kim chi giả, tương đương với tứ chi thiếu một nửa. Không chỉ có như thế, cái này lão cẩu đầu nhân còn thiếu một con mắt, bị hắc sắc bịt mắt bảo bọc, hiện tại đặc biệt xấu xí. Bất quá gia hỏa này rõ ràng là rất lợi hại có thân phận người, vô luận là chi giả, vẫn là độc nhãn mang theo mắt kiếng gọng vàng, vẫn là cây kia hoàng kim thủ trưởng, đều giá trị không phải không. Chí ít riêng này áo liền quần, đủ để võ chứa một cái bạch ngân cao thủ. Lão cẩu đầu nhân khập khiễng tiến vào đại điện, nhìn thấy Alexandro cùng bên cạnh hắn trên trăm cái cao giai vong linh. Đây đều là một mực theo hắn lão thần tử, sau khi chết chuyển hóa thành vong linh cũng đi theo hắn, có thể nói là đáng tin người hầu. Tham kiến bệ hạ. Lão cẩu đầu nhân cũng không có bởi vì chủ nhân thắng lợi liền vinh vang đắc ý, mà là phi thường cung cung kính kính cho Alexandro cúi đầu thi lễ. Nhưng là Alexandro vẫn như cũ không bình thường bất mãn nói ra: Thích Thiên Đế liền phái ngươi như vậy một đầu lão cẩu tới gặp ta, đây là xem thường ta sao? Đáng giận. Thích Thiên Đế đơn giản khinh người quá đáng, chúng ta cùng hắn liều cận kề cái chết cũng không thể thủ cái này tất khí. Còn lại vong linh nhao nhao phấn giận dữ hét. Đối mặt quần tình xúc động vong linh, còn có tức giận truyền kỳ pháp sư Alexandro, lão cẩu cũng không có chút nào e ngại sắc, ngược lại cười ha hả nói ra: chư vị, nếu như các ngươi cho rằng đây là một loại nhục nhã, vậy coi như sai lầm lớn. Đặc biệt lớn ta mặc dù là một cách lại què lại mù lão cẩu, nhưng bởi vì một chút xíu nho nhỏ công lao mà tấn thăng làm chủ nhân dưới chứng quan ngoại giao, phụ trách hết thảy ngoại giao sự vụ, cho nên ta xem như đặc sứ tới này, không chỉ có không có chút nào nhục nhã ý tứ, ngược lại hoàn toàn cho thấy chủ nhân nhà ta thành ý u vinh quy quy mơ. Mọi người nghe thấy lời này đều lập tức ngậm miệng lại, nhưng là trong hai mắt ruột hỏa lấp lóe không yên, hiển nhiên vẫn là nửa tin nửa ngờ. Alexandro làm theo hai mắt bắn ra một đạo quang rơi vào lão cẩu trên thân, sau đó có chút kỳ quái hỏi: ngươi chính là một đầu nhược tiểu nhất lão cẩu đầu nhân, nếu không phải ngươi cái này áo liền quần coi như không tệ lời nói, ta chỉ sợ rất khó tin tưởng ngươi lời nói. Xin ngài cần phải tin tưởng, lão cẩu trầm mùng nói ra. Vô luận là chủ nhân nhà ta, vẫn là chính ta, đều hoàn toàn không cần thiết tại chút chuyện nhỏ này có thể lừa gạt ngài. Không phải sao? Hừ hừ, Alexandro lạnh hừ một tiếng, sau đó nói: vậy được rồi, ta tạm thời trước tin tưởng ngươi. Như vậy, ngươi cái này thủ tịch quan ngoại giao, hôm nay tới chỗ này có chuyện gì sao? Tự nhiên là thuyết phục đại nhân đầu nhập vào chủ nhân nhà ta. Lão cẩu nghiêm nghị nói, đây là ta duy nhất sứ mệnh. Hừ, Alexandro lập tức lạnh hừ một tiếng nói, để cho ta cái này đường đường truyền kỳ pháp sư đầu nhập vào hắn một cái hoàng kim tầng thứ, thằng nhóc con ngươi có lầm hay không? Ha ha, lão cẩu không nhanh không chậm cười nói, chủ nhân nhà ta cá nhân thực lực tuy nhiên kém chút, nhưng là thế lực cũng tuyệt đối mạnh mẽ, bằng vào bên ngoài 100 vạn hùng binh, chẳng lẽ còn không đủ để cho người ta đầu nhập vào sao? Hứa Alexandro cười lạnh nói, bất quá chỉ là dùng tiền ném ra đến một số phế vật thôi. Nếu là không có những pháp sư kia cùng luyện kim vũ khí, ta vài phút liền có thể san bằng hắn. Ha ha, lão cẩu nhìn không được cười nói, đại nhân, ta nghe nói ngươi cũng là quân sự kỳ tài, nhưng vì cái gì phải nói dạng này vô tri lời nói? Nhà ai tác chiến không phải công bình quyết chiến không thể khó nói, chúng ta rõ ràng có tiên tiến vũ khí trang bị, lại không thể dùng sao? Đây quả thực quá buồn cười. Ngươi Alexandro nhất thời liền tức giận đến không nhẹ, bên cạnh lập tức liền có một cái tử vong kỵ sĩ cả giận nói, ngươi cái này đáng chết lão cẩu, cũng dám như thế cùng chủ nhân nhà ta nói chuyện, chẳng lẽ ngươi chán sống sao? Ta đương nhiên không có chán sống, ta chỉ là đối với mình gia chủ người có lòng tin. A lão cẩu cười tủm tỉm mở ra tay nói, nhìn xem ta, một con mắt một cái chân, liền cánh tay đều thiếu một căn, hoàn toàn cũng là cái phế vật. Các ngươi giết ta cũng đối với cuộc diện chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp, sẽ chỉ triệt để làm tức giận chủ nhân nhà ta. Đến lúc đó các ngươi ở đây chỗ có tồn tại, chỉ sợ đều muốn cùng ta cùng một chỗ hoàn toàn biến mất. Ta nghĩ, chư vị cao quý đại nhân cũng không nguyện ý cùng ta như vậy một đầu tàn phế lão cẩu hoán mệnh. A ha ha, Alexandro nhìn không được cười lạnh nói. Nói xong giống người lớn, nhà ngươi nhất định có thể diệt chúng ta giống như. Đây là đương nhiên, lão cẩu cười hì hì nói ra. Chủ nhân nhà ta từ khi xuất đạo đến nay, chiến vô bất thắng. Hiện tại chỉ là tùy tiện điều một chi bộ đội, liền đem chư vị đánh cho co đầu rút cổ không ra, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nói câu không khách khí lời nói, các ngươi phòng cũng không phòng được. Chủ nhân nhà ta trọng pháo bộ đội đang chạy tới tập kết, 250 không có mơ đi a me tơ trọng pháo, phong ấm cấp 6 pháp thuật đạn pháo, đến lúc đó ngàn vạn đập tới, các ngươi điểm này thành tường đủ lấy làm gì? U vinh quy quy mơ. Nghe nói như thế, Alexandro nhất thời cũng là ngẩn người, vội vàng phất phất tay, phóng thích một cái trinh sát pháp thuật. Rất nhanh trước mặt mọi người liền thêm ra một màn ánh sáng, phía trên cho thấy Thích Thiên Đế nhất phương tình cảnh. Quả nhiên liền gặp được một cỗ lại một cỗ luyện kim xe ngựa đi vào tiền tuyến, bị trọng binh bảo vệ. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc luyện kim xe ngựa trần xe liền xe xốc lên. 250 ly trọng pháo thô to họng pháo chậm rãi nhấp thăng lên. Thấy cảnh này, Alexandro cả người cũng không tốt. Hắn nhưng là có tự biết minh, tuy nhiên lâm thời gia cố thành tường, có được không kém ma pháp phòng ngự tính, có thể tối đa cũng chỉ có thể chống cự cấp 3 phía dưới pháp thuật. Nếu là tương đương với cấp 6 uy lực pháp thuật đạn pháo rơi xuống, đoán chừng một pháo liền có thể tại trên tường thành mở ra một lỗ hổng. Nếu thật là vạn pháo tề phát lời nói, dùng không bao lâu, thành tường liền sẽ bị triệt để phá hủy. Liền tại thủ vệ thành tường vong linh cũng tuyệt đối sẽ thương vong hơn phân nửa. Alexandro lập tức liền không nhịn được mắng, Thích Thiên Đế gia hỏa này làm sao có tiền như vậy. Thậm chí ngay cả lớn như vậy đường kính đại pháo đều làm ra, không phải chủ nhân nhà ta có tiền, mà chính là chủ nhân nhà ta có kỹ thuật. Lão cẩu cười tủm tỉm nói ra, sở hữu luyện kim trang bị đều là chính chúng ta sản xuất, thực tế giá cả cũng không có ngoại giới bán đắt như vậy, cho nên chúng ta còn có thể đại quy mô trang bị. Mà ngươi bây giờ trông thấy chi bộ đội này, thật chỉ là một chi quân yểm trợ, còn có càng nhiều càng mạnh bộ đội tại chờ lệnh trong, nếu mà bắt buộc, tùy thời đều có thể truyền đưa tới. Cho nên nói, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi hừ. Alexandro lạnh hừ một tiếng nói. Coi như đánh không thắng, chúng ta cũng có thể trốn. Dựa vào cái gì không phải đầu nhập vào hắn, cho hắn làm nô tài chư vị. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão cẩu cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi thật cảm thấy mình có thể chạy thoát sao? Không nói trên trời nhiều như vậy tử linh phi thuyền, cũng là chúng ta 6 cái luyện kim thiên sứ tiểu đội, cũng đủ để ngăn lại ngài A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Alexandro nghe xong lời này, lập tức liền cau mày nói ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nào có 6 cái luyện kim thiên sứ tiểu đội A? Lão cẩu đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền nói. Lần này xác thực truyền đưa tới 6 cái luyện kim thiên sứ tiểu đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cùng một vị khác cao thủ qua chấp hành mặt khác nhiệm vụ, cho nên tạm thời không có xuất hiện ở đây mà thôi. Nhưng là không sao, chủ nhân nhà ta có băng phách hàn quang kính tại, có thể một mực khóa chặt ngài vị trí, sau đó điều động những luyện kim đó thiên sứ tiến hành truy sát, trung quy là có thể bắt lấy ngài. Đáng chết hỗn đàn, không đợi Alexandro, dưới tay hắn đại tướng liền phấn giận dữ hét. Ngươi đem chúng ta cũng làm thành người chết sao? Không phải liền là chỉ là mấy cái luyện kim thiên sứ, chúng ta những này cao giai vong linh tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Các ngươi không được. Lão cẩu trực tiếp bĩu môi nói. Các ngươi tốc độ thực sự quá chậm, căn không có khả năng tại chúng ta trong vây công đi ra ngoài. Ánh sáng bát tí xà ma đại nhân một cái là có thể đem các ngươi toàn giết sạch. Thiên thần học viện 72 chương 699 chiêu hàng thành công. Cái này những cao giai đó vong linh hữu tâm phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không lời nào để nói. Thâm uyên vị diện đi ra truyền kỳ kiếm thánh, chảm giết bọn hắn những này mới vừa vặn trở thành vong linh gia hỏa. Vậy còn không cùng bổ dưa thái rau một dạng, đơn giản thật sự là trốn đều trốn không thoát. Chư vị lão cẩu nhìn không được khuyên. Các ngươi hiện tại còn có cái gì có thể lấy do dự vị diện này? Các ngươi là không ở lại được, trừ chủ nhân nhà ta bên ngoài, ai còn sẽ thu lưu các ngươi? Hừ, Alexandro lạnh hừ một tiếng nói. Thích thiên đế hẳn là một cái thiên sứ à? Theo ta được biết, những này có bệnh thích sạch sẽ ra hỏa, xem thường nhất chính là chúng ta những này dơ bẩn vong linh. Chúng ta nếu là đầu quân ngang nhiên xông qua, hắn có thể hay không trước tiên liền đem chúng ta tỉnh hóa? Đương nhiên sẽ không. Lão cẩu vội vàng cười nói. Chủ nhân nhà ta có thể là phi thường khai minh tiến bộ. Trên thực tế, chúng ta trong trận doanh đã có một vị bán thần cấp bậc tử linh pháp sư. Lại nhiều ngày một cách cũng không quan trọng nha, ngài còn có thể hướng vị tiền bối kia lính giáo một chút. Nói không chừng còn có thể càng tiến một bước đâu. Alexandro nhất thời trợn mắt hốc mồm nói ra. Chủ nhân nhà ngươi lại có bán thần cấp bậc tử linh pháp sư thủ hạ? Nói cho đúng là tùy tùng. Lão cẩu ngạo nghễ nói, hắn nguyên là học viện bảo vật thủ hộ giả, bị chủ nhân đánh bại hoặc thu phục. Tính cả hắn, chủ nhân nhà ta có 4 vị bán thần cấp bậc tùy tùng. Trong đó có một vị đến vị diện này, chỉ bất quá bây giờ đi làm sự tình khác. Nếu như chờ vị đại nhân kia cũng chạy tới, ngài liền càng thêm không có cơ hội. Nói như vậy, thích thiên đế chỉ là vận dụng một nửa lực lượng, liền đem ta đánh thảm như vậy? Alexandro có chút khó tin nói. Khẳng định không chỉ một nửa lực lượng, dù sao chuyện kia cũng không cần quá nhiều quân đội. Dù sao chủ lực vẫn là tại cái này. Lão cẩu vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chủ nhân nhà ta rất xem trọng ngươi năng lực chỉ huy, cho nên mới sẽ lâm thời thông qua truyền tống trận đem ta truyền đưa tới. Bằng không lời nói, hắn chỉ sợ trực tiếp liền đem ngươi cho diệt. Căn đều chẳng muốn nói nhảm. Hừ, bên cạnh một tên không phục nói. Đại nhân nhà ta dù nói thế nào cũng là truyền kỳ cao thủ, há lại nói diệt liền diệt? Ha ha, lão cẩu khinh thường bĩu môi nói. Dù sao tại hơn 10 ngày trước, chủ nhân nhà ta liền đã giết một cái truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ, chắc hẳn lại giết một cái vừa trở thành tử linh pháp sư không lâu ra hỏa, cũng không tính rất khó khăn. Á, ngươi tên kia nhất thời liền nói không ra lời. Alexandro cau mày một cái, bất đắc dĩ nói ra: ta thừa nhận chủ nhân nhà ngươi rất lợi hại, nhưng hắn đều có nhiều như vậy cường đại tùy tùng, còn có thể có ta sao? Đương nhiên, chủ nhân nhà ta binh hùng tướng mạnh, xưa nay không ghét bỏ bộ đội cùng ưu tú tướng lãnh nhiều. Lão cẩu vừa cười vừa nói: xin ngài nhìn xem ta. Một cái mắt mù tàn phế lão cẩu, chẳng qua là lập một điểm công lao, có một chút cổ hoạt nhân tâm năng lực, liền được bổ nhiệm làm thủ tịch quan ngoại giao. Chẳng lẽ ngài cái này đường đường truyền kỳ pháp sư còn có thể lăn lộn so ta kém cái này? Alexandro nhất thời cũng có chút động tâm. Thật sự là hắn còn không có sống đủ, cũng không muốn chết. Coi như lần này miễn cưỡng đào tẩu, cũng khẳng định phải bỏ qua đại bộ đội. Không có to lớn quân đội bảo hộ tử linh pháp sư, lại có thể mãnh liệt đến mức nào? Vì ở cái này ánh sáng tín đồ lượt địa phương, hắn cũng là người người hô đập con chuột. Chỉ cần lộ diện một cái, liền sẽ phải gánh chịu truyền kỳ cao thủ vây công. Lại có thể lưu giữ sống bao lâu dưới loại tình huống này? Đầu nhập vào Thích Thiên Đế không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có thể tránh đi hẳn phải chết sát cục, hơn nữa còn có thể hướng cao cấp hơn tử linh pháp sư thỉnh giáo. Nói không chừng hội nhượng thực lực mình càng tiến một bước. Cho nên bất luận nhìn thế nào, đầu hàng đều là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này đây, lão cẩu lần nữa nghiêm túc nói: ta còn có một chút cần nói với ngài Minh. Ta chủ nhân thế nhưng là thiên thần học viện công nhận thiên tài. Hắn năng lực mạnh đến mức nào, chắc hẳn không cần phải nói ngài cũng cảm nhận được. Cho nên chủ nhân nhà ta tiền đồ vô lượng, ngày sau cơ hồ tất nhiên có thể nghịch thiên phong thần. Một khi đến loại trình độ này, ngươi cũng có thể đi theo dính đại quang đâu, nói không chừng đều có thể lăn lộn cái tòng thần đây. Tia Alexandro nghe nói như thế, lập tức liền hít một hơi lãnh khí. Sau đó cười khổ nói: tốt à, ta vì vừa rồi khinh thị ngươi mà cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Chỉ bằng ngươi cái miệng này, ngươi cũng tuyệt đối có năng lực thu hoạch được thủ tịch quan ngoại giao chức vị. Ha ha, quá khen. Lão cẩu vừa cười vừa nói: nói như vậy, đại nhân, ngài là có ý đầu nhập vào ai? Alexandro bất đắc dĩ thở dài, nói: ta vẫn còn có lựa chọn sao? Không có rồi. Lão cẩu cười nói: đây là ngài duy nhất, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Bất quá ta vẫn là muốn nghe xem chủ nhân nhà ngươi điều kiện. Alexandro nghiêm nghị nói: cũng không thể liền để ta không công đầu hàng đi. Vậy ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Lão cẩu nghiêm nghị nói: chỉ cần không phải quá phận, ta đều có quyền lợi đáp ứng. Này tốt. Alexandro lập tức liền thử thăm dò: quân ta đội muốn đều mang đi, được hay không? Đừng nằm mơ. Lão cẩu không chút khách khí nói ra: 10 triệu vong linh thực sự quá nhiều, mà lại những pháo hôi đó đều không có ích lợi gì, đơn giản cũng là lãng phí truyền tống năng lượng. Ta có thể làm chủ là trắng trở lên vong linh đều mang đi, thanh đồng cấp bậc vong linh cho ngươi 100.000 cây danh ngạch, tổng đủ. A, 100.000 cái quá ít, 50 vạn cái. A, Alexandro cẩn thận từng ly từng tí có kè mặt cả. Lão cầu ngấm lại, nói ra: tốt a, 50 vạn liền 50 vạn. Dù sao cũng chẳng qua là một chi tiểu bộ đội, chúng ta cũng lười quản. Alexandro nghe đến nơi này, nhất thời cũng là ngẩn người, nhìn không được hỏi: này chủ nhân nhà ngươi có bao nhiêu bộ đội? Ha ha, đây đều là bí mật, không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi gia nhập chúng ta. Lão cẩu vừa cười vừa nói: nhưng là có một chút ngươi có thể biết, coi như ngươi cách này liền pháo hôi đều tăng thêm, chỉ sợ cũng không có chúng ta quân chính quy nhiều. Tia Alexandro nhất thời hít một hơi lãnh khí, nói: làm sao sẽ nhiều như thế? Về sau ngươi liền sẽ biết. Lão cẩu cười nói: như vậy ngươi còn có điều kiện gì? Sao có thể hay không để cho chính ta giữ lại chính mình trang bị? Alexandro có chút lo lắng nói: nhất là viên này hủy diệt mắt, cơ hồ là mệnh ta bảo cụ, người khác cầm lấy đi cũng không có tác dụng gì. Đang khi nói chuyện, Alexandro liền lấy ra một khỏa hắc sắc thủy tinh bóng. Trung gian có một đạo dựng thẳng đồng tử. Nhìn tựa như là một con mắt giống như. Cái này không có vấn đề, lão cẩu đều chẳng muốn nhìn viên kia thủy tinh cầu liếc một chút. Nói thẳng, ta chủ nhân xưa nay không tước đoạt tay hạ trang bị. Chính hắn bảo bối còn dùng không hết đâu. Nhớ kỹ trước mấy ngày còn ra bên ngoài bán hai kiện truyền kỳ vũ khí. Có thể thấy chúng ta chủ nhân căn không thiếu trang bị. Alexandro nghe xong lời này, lập tức liền yên lòng. Sau đó nói, còn có cũng là lúc này. Lão cẩu liền hơi không kiên nhẫn, cau mày xen lời hắn. Đại nhân, ngài cần phải hiểu một sự kiện. Chủ nhân nhà ta xác thực thưởng thức ngài, cho nên mới hy vọng ngươi quy hàng. Có thể đây cũng không có nghĩa là không phải ngài không thể. Nếu như ngài dạng này một mực ra điều kiện, rất dễ dàng làm tức giận chủ nhân nhà ta. Đến lúc đó, chỉ sợ có phiền phức vẫn là ngài. Tuyệt đối không nên bị tham lam che đậy lý trí, tuyệt đối đừng bởi vì tham lam mà đổ vào trước tờ mờ sáng. Alexandro nghe xong lời này, liền biết là có ý gì, muốn để người ta nhớ tới hắn ra điều kiện quá nhiều. Trên thực tế, có cái này ba điều kiện, Alexandro liền đã rất hài lòng. Những điều kiện khác đều chẳng qua là thăm dò phòng tuyến cuối cùng a. Đã phòng tuyến cuối cùng đã đạt tới, Alexandro cũng liền tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy. Vội vàng cười nói, ha ha, ta điều kiện cứ như vậy nhiều, không còn có. Vậy là tốt rồi, lão cẩu hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, đã như vậy, liền muốn cùng ta cùng đi ra gặp chủ công à. Cái này Alexandro sự đáo lâm đầu, lại có chút không cam lòng cùng lùi bước. Dù sao quan hệ đến chính mình trung thân tự do, sự tình thật sự là có chút lớn. Kết quả là Alexandro liền khó xử từ chối. Hiện tại liền đi, có phải hay không có chút quá mau, có thể hay không cho ta mấy cái ngày thời gian để cho ta chuẩn bị một chút, ha ha. Lão cẩu sắc mặt khó coi cười cười, nói ra, có thể cho ngươi thời gian chuẩn bị, nhưng là chỉ có một ngày. Nếu như buổi sáng ngày mai ngài còn không có đầu nhập vào, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Cái này Alexandro lập tức liền có chút không vui nói ra. Buổi sáng ngày mai có phải hay không quá mau, liền không thể nhiều mấy ngày sao? Đúng vậy a, dù sao chúng ta đều muốn đầu hàng. Cho thêm mấy cái ngày thời gian thì thế nào, những người khác cũng nói theo. Đã đều quyết định đầu hàng, vậy các ngươi còn muốn cân nhắc cái gì? Lão cẩu cực kỳ không khách khí nói ra. Lo lắng lấy làm sao ra cố thành phòng, sau đó lật lọng sao? Tuyệt đối đừng đem chúng ta cũng làm thành ngu ngốc. Cái này mọi người nghe xong lời này, nhất thời cũng không dám nói thêm cái gì. Lão cẩu theo rồi nói ra, tổng cũng chỉ cho các ngươi một ngày cân nhắc thời gian, cũng liền chỉ cho các ngươi một cơ hội. Buổi sáng ngày mai không đến, liền vĩnh viễn đừng tới cáo từ. Nói xong, lão cẩu còn không thất lễ tiết cho Alexandro khom người thi lễ. Sau đó cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Chờ đến già chó thừa ngồi xe ngựa triệt để sau khi rời đi, một vị hoàng kim cấp bậc tử vong kỵ sĩ liền cực kỳ không cam lòng nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài thật muốn đầu hàng, vậy chúng ta về sau coi như vĩnh viễn muốn mất đi tự do. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi nguyện ý thành làm người ta thủ hạ, mặc cho người ta bài bố sao? Những người khác cũng nói theo. Ai, Alexandro bất đắc dĩ thở dài nói ra, ta lại làm sao nguyện ý đầu hàng đâu, nhưng vấn đề là chúng ta thật sự là đánh không lại hắn nha. Người ta hai ngày này công thành hành động đều là ung dung không vội, đánh một trận nghỉ ngơi một trận, một ngày liền tiến công 2 giờ, lười nhắc muốn mạng. Có thể cứ như vậy cũng rút ra chúng ta lấy ngàn mà tính phòng ngự kiến trúc cùng trên trăm ta vệ tinh thành bảo. Không có bọn họ bảo vệ, chỉ bằng chúng ta cái này một cái nho nhỏ chủ thành, có thể đỡ nổi thích thiên đế trọng pháo sao? Cái này mọi người nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Thiên thần học viện 72 chương 700 đại hoạt toàn thắng, Alexandro theo rồi nói ra. Nếu như các ngươi có ai có thể nghĩ biện pháp nhượng chúng ta đánh bại đối phương, Như vậy ta tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ. Cũng không đề cập tới nữa đầu hàng sự tình. Như vậy người nào có biện pháp đâu, người nào có biện pháp đối kháng Thích Thiên Đế kinh khủng quân đoàn đâu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người nào cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới. Alexandro các loại một hồi lâu, cũng không có người nói chuyện. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Cho nên nói, chúng ta hiện tại đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Như vậy trừ chiến tử bên ngoài, cũng chỉ có một con đường sống. Cái kia chính là đầu hàng. Nói đến chỗ này, Alexandro hướng người chung quanh trên mặt quét mắt một vòng. Tất cả mọi người tâm hòng cúi thấp đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng không nguyện ý chiến tử. Cho dù là những vong linh này cũng càng muốn thời gian tồn tại lâu một chút. Cuối cùng, Alexandro cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Ai xem ra các ngươi đã có lựa chọn. Vậy thì nhanh lên trở về chọn lựa thuộc hạ đi. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 50 vạn danh ngạch thân thể làm thống soái Alexandro. Khẳng định không có khả năng chính mình qua chọn lựa 50 vạn thanh đồng cấp bậc tiểu binh. Chuyện này vẫn phải rơi vào những này cao cấp vong linh trên thân. Bọn họ đều là cơ sở trong sĩ quan cao cấp, quen thuộc bộ đội, nhất định có thể chọn lựa ra tốt nhất bộ đội tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Alexandro liền mang theo chọn lựa bộ đội, từ tam điều hành lang chậm rãi đi xuống. Vì biểu bày ra không có địch ý, bọn họ không chỉ có tốc độ thả chậm, mà lại binh khí cũng đều cất kỹ, cũng không dám cầm trên tay. Thích Thiên Đế thấy thế, lập tức liền biết bọn họ là thật tâm đầu hàng. Cho nên liền mang theo Bát Tí Xà Ma tự mình dưới chân núi nghênh đón. Đương nhiên, hại người tâm không thể có, phòng nhân tâm không thể không. Thích Thiên Đế cũng không dám hứa chắc Alexandro liền là thật tâm đầu nhập vào. Nói không chừng ra hỏa này cũng là trá hàng. Muốn tại gặp mặt thời điểm trực tiếp đánh bất ngờ xử lý Thích Thiên Đế. Khả năng này cũng là tồn tại. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thích Thiên Đế cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Bên người không chỉ có Bát Tí Xà Ma dạng này truyền kỳ cao thủ, hơn nữa còn có Tinh Linh Long, Đại Ác Ma chờ một chút hoàng kim cao thủ, còn có bạch cấp pháp sư một đống lớn. Chính diện mấy ngàn người cơ bên trên là có thể đánh, coi như Alexandro đột nhiên tập kích cũng không sợ. Mà ở chính diện nghênh đón đội ngũ chung quanh, đều là đều nhịp ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Phía sau bọn họ cũng là thú nhân súng lựu đạn tay. Về phần động huyệt nhân trọng hình pháo cối tay, căn bản liền chưa từng xuất hiện đang nghênh tiếp sân bãi bên trên, mà chính là sớm liền ở hậu phương trong quân doanh lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đại bác đều tiến vào trận, đạn pháo cũng đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể nã pháo. Nếu là Alexandro nên có bất kỳ gì động, ngàn vạn phát pháo đạn liền có thể bao trùm hắn chủ lực quân đội. Lại thêm mạnh đại pháp sư đoàn cùng ngưu đầu nhân, thú nhân đại quân, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem xuống tới tử linh tiêu diệt sạch sẽ. Đối mặt để ý như vậy cẩn thận trận thế, Alexandro mặt không đổi sắc, trầm mùng như cũ tiến lên. Bên cạnh có người không phục nói, vậy mà phòng bị nghiêm mật như vậy, hiển nhiên là không tin chúng ta, sợ bọn họ tiến hành đánh lén đâu. Hừ, đồ hèn nhát. Những người khác cũng gật đầu nói. Im miệng. Alexandro lại nghiêm nghị nói, bất cứ lúc nào chú ý cẩn thận đều là tất yếu, anh minh. Nếu như hắn không phòng bị bọn họ, ngược lại nói rõ hắn là cái đần độn căn không đáng đầu nhập vào. Bất quá bây giờ xem ra, gia hỏa này thật là cái anh minh quân chủ. Mọi người nghe nói như thế, liền nhao nhao im miệng không nói. Rất nhanh, Alexandro liền mang theo người tới Thích Thiên Đế trước mặt, trực tiếp lăn xuống ngựa, đối Thích Thiên Đế đỡ ngực làm lễ, nói: Alexandro, hướng đại nhân gửi lời chào u, vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó cười nói: miễn lễ, về sau tất cả mọi người là người một nhà, liền không cần khách khí như thế. Đa tạ đại nhân. Alexandro đứng thẳng người, sau đó nói: chúng ta nguyện ý đầu nhập vào đại nhân, còn mời đại nhân thu lưu ngươi đi qua chiến tích ta đã nhìn. Rất không tệ. Coi là một vị hổ tướng. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Chính là bởi vì ngươi nhượng chấm sinh ra ái tài ý. Chấm mới có thể điều động lão cẩu chiêu hàng. Không phải vậy lời nói. Ha ha. Quá khứ sự tình liền không nói nhiều. Đã ngươi nguyện ý hiểu chung chấm. Nay tất yếu trình tự vẫn là muốn thực hiện nói xong. Thích Thiên Đế liền không khách khí chút nào móc ra một chương khế ước quyển trục. Trực tiếp đưa cho Alessandro. Alessandro cầm tới xem một chút. Phát hiện khế ước mặc dù là chủ tớ khế ước. Nhưng là còn tính là rộng rãi. Cũng không có cưỡng ép muốn cầu Alessandro tiến cống. Cùng với khác điều kiện hà khắc. Mà lại. Thích Thiên Đế còn ghi chú rõ. Cho Alessandro tìm bán thần cấp tử linh pháp sư làm lão sư. Nhưng hắn có thể càng tiến một bước. Dạng này ưu việt điều kiện, Alessandro cũng thực tình không có lời gì để nói. Kết quả là, Alessandro liền từ chính mình linh hồn trong lửa quất ra một tia thần hồn, dung nhập quyển trục trong. Sau một khắc, toàn bộ khế ước quyển trục liền bốc cháy lên. Hóa thành tro tàn đồng thời. Một vệt ánh sáng tiến vào Thích Thiên Đế thức biển. Đây chính là Alessandro linh hồn khế ước. Có loại này ước thúc. Alessandro liền sinh tử đều khống chế tại Thích Thiên Đế thủ bên trên. Căn không có khả năng có một tơ một hào phản bội hành vi. Ký tên linh hồn khế ước về sau, Alessandro coi như là người một nhà. Song phương ban đầu dương cung bạc kiếm bầu không khí lập tức liền làm dịu rất nhiều. Thích Thiên Đế lại nhiều một vị truyền kỳ cấp quân sự kỳ tài. Tâm tình cao hứng dị thường. Trực tiếp cười to nói. Đến. Hôm nay ship đặt tiệc rượu nói xong. Thích Thiên Đế liền tự mình chỉ huy Alessandro bọn người về lều trại chính. Cùng ngày. Toàn bộ quân doanh đều biến đến mức dị thường náo nhiệt. Thích Thiên Đế người sống bộ đội được cho phép buông ra ăn uống. Thỏa thích hưởng thụ. Khó được thắng lợi. Mà Alessandro tử linh đại quân cũng đồng dạng đạt được lợi ích. Bọn họ tập trung lại về sau. Bị phun ra đại lượng linh hồn tỉnh hóa dược tề. Đối với tử linh tới nói, loại thuốc này có thể sạch sẽ bọn họ ô uế linh hồn, để bọn hắn cảm giác gì thường dễ chịu. Hơn nữa có thể chậm chạp tăng thực lực lên. Cũng chỉ có tài đại khí thô Thích Thiên Đế có thể xuất ra đến hàng vạn mà tính linh hồn tỉnh hóa dược tề. Chỉ là vì cho mới tới tử linh thủ hạ phát phúc lợi. Khác không nói, riêng này 50 vạn thanh đồng cấp tử linh chiến sĩ, lúc này liền đối Thích Thiên Đế vô cùng cảm kích. Không chỉ có như thế, Alessandro dưới chứng cao giai vong linh, càng là thu hoạch được cao cấp hơn dược tệ. Đồng dạng để bọn hắn như uống trần những, dễ chịu, thoải mái, dư vị vô cùng. Về phần Alessandro, bề ngoài chỉ là cái bộ xương. Nhưng cũng có thể hưởng thụ chuyên môn chuẩn bị cho hắn tử linh tiệc. Kỳ thực cũng là các loại ôn dưỡng linh hồn trạng thái khí dược tề. Bị pháp thuật giam cầm tại bộ đồ ăn trong. Alessandro trực tiếp hấp thụ. Liền cùng ăn uống đồ vật một dạng. Đồng dạng hồi sạch sẽ. Thậm chí lớn mạnh linh hồn hắn. Nhưng hắn cảm thấy gì thường thoải mái dễ chịu. Mà lúc này đây. Alessandro tâm lý bao nhiêu cũng có chút cảm động. Dù sao người ta chuyên môn chuẩn bị cho nàng chết như vậy linh thực vật. Tiêu hao rất lớn không nói. Cuối cùng còn phí chút sức lực. Dù sao những này chuyên môn vì người chết chuẩn bị dược tề. Khẳng định đều là so sánh hẻo lánh đồ vật. Thích Thiên Đế nơi này lại không có tử linh bộ đội. Khẳng định là chuyên môn vì bọn họ cố ý chuẩn bị. Chí ít tâm ý này. Cũng đủ để cho Alessandro cảm động không thôi. Qua ba lần rượu về sau. Mọi người chậm rãi quen thuộc. Thích Thiên Đế thế là liền có chút hiếu kỳ hỏi. Alessandro. Có chuyện chấm rất kỳ quái. Ngươi đến cùng là thế nào đem một quốc gia đều biến thành vong linh dạng này lực lượng thực sự quá khủng bố. Chỉ sợ đa số truyền kỳ đều làm không được đâu. Cái này Alessandro hơi do dự một chút. Liền trực tiếp thống khoái móc ra một cái hắc sắc thủy tinh bóng. Phía trên có một đạo hoàng sắc dựng thẳng đồng tử. Sau đó nói. Ta đương nhiên không có lớn như vậy năng lực. Nhưng là thứ này có đây là. Một con mắt Tử Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết ám hắc mắt xác thực như thế. Đây cũng là một vị nào đó tà thần trong mắt. Dù là chỉ là một cái chóc ra bộ kiện. Cũng kém không nhiều có bán thần tầng thứ uy năng. Alexandro nói ra. Ta từ giáo đình nơi đó đạt được nó. Dùng ma pháp trận dẫn xuất nó bên trong ẩn tàng lực lượng. Lập tức liền làm cho cả quốc gia đều bị vong linh lực tràn ngập. Chỉ tiếc ta dùng có chút hung áp, dẫn đến hắn lực lượng đại giảm, hiện tại cũng chẳng qua là truyền kỳ tầng thứ bảo cụ. Nếu như bệ hạ ra thích Alexandro còn chưa nói xong. Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian khoát tay một cách nói. Chấm cũng không thích loại này đen xì đồ vật. Bất quá ngươi mới vừa nói. Là từ giáo đình đạt được nó. Vậy có phải hay không nói. Ngươi tại nội bộ giáo đình có nội gián thật có trong đó gian. Là phụ thân ta này để nhất an cắm đi vào. Alexandro vội vàng nói. Lời hải Thích Thiên Đế tán thưởng một câu. Sau đó cao mày nói ra. Bất quá. Vậy mà có thể mở ra mật kho trộm cái này đồ vật. Vì cái gì cầm không nhiều lắm một điểm đâu theo ta được biết. Giáo đình mật trong kho thế nhưng là có rất nhiều bảo bối nha đại nhân có chỗ không biết. Ta nội gián địa vị còn chưa đủ cao. Căn không có tư cách mở ra nội khố trộm đồ. Alexandro bất đắc dĩ cười khổ nói. Lần này cho nên thành công. Là bởi vì ta dùng nhiều tiền mua chuộc tôn giáo tài phán sở sở trưởng. Hắn đồng thời cũng là phụ trách trấn thủ giáo đình mật kho người. Là hắn vụng trộm hỗ trợ. Ta người tài năng cầm tới cái này đồ vật. Thì ra là thế. Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thuận tiện kỳ hỏi. Có thể thu mua tôn giáo tài phán sở sở trường. Chỉ sợ không phải phổ thông đồ vật A là một kiện truyền kỳ bảo vật. Thiên sứ tâm. Chứ có được cường đại phòng hộ năng lực bên ngoài. Nghe nói còn có thể nhượng quang minh hệ truyền kỳ cường giả. Càng tiến một bước lính ngộ ánh sáng chân lý. Có lợi cho tấn cấp. Alexandro vừa cười vừa nói. Đây là bất luận cái gì quang minh hệ cường giả đều vô pháp cử tuyệt dụ hoặc. Ha ha. Có ý tứ Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó nói. Người khác đều biết thiên sứ tâm là ngươi sao đều biết. Thứ này tới là Kỳ Lôn Vương quốc quốc bảo. Kỳ Lôn Vương quốc bị ta diệt về sau. Liền rơi xuống trên tay của ta. Đây là tất cả mọi người biết sự tình. Alexandro vừa cười vừa nói, cho nên tên kia cho dù là cầm thiên sứ tâm cũng không dám tùy ý bảo lộ ra. Thiên thần học viện 72 chương 701 giáo đình nháo kịch này liền nghĩ biện pháp để nó bảo lộ ra Thích Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói. Alexandro, đồ vật là ngươi. Ngươi hẳn là có biện pháp a cái này. Alexandro đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền cau mày nói ra. Bảo bối này hắn khẳng định thiếp thân mang theo. Chỉ cần chúng ta có thể đánh hắn sắp tổn lạc. Như vậy sống chết trước mắt. Hắn cũng khẳng định không lo được quá nhiều. Tuyệt đối sẽ khởi động kiện bảo bối này bảo mệnh. Vậy là tốt rồi. Thích Thiên Đế nhất mặt hưng phấn nói ra. Trở về chúng ta liền tiến công. Tông giáo tài phán sở Alexandro hoảng sợ nói. Đây là vì cái gì chấm quyết không thể cho phép phản bội ánh sáng phản đồ tồn tại. Thích Thiên Đế nghĩa chính ngôn từ nói. Cái này đáng chết độc lựu u ác tính. Là nhất định phải bị diệt trừ. Alexandro nhất thời không còn gì để nói. Còn tưởng rằng Thích Thiên Đế là phạm thiên sứ bệnh thích sạch sẽ. Cho nên đối bất luận cái gì tà ác đều không buông tha. Đến mức hắn đều có chút bận tâm chính mình hạ tràng. Thích Thiên Đế nhìn ra Alexandro có chút khẩn trương. Thế là một bên vừa cười vừa nói. Ngươi không cần sợ. Ngươi đã là cải tà quy chính. Đầu nhập vào ánh sáng người. Không có bất kỳ người nào sẽ tìm làm phiền ngươi. Nhưng là cái kia đáng chết phản đồ. Ha ha. Lại là hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến chỗ này thời điểm. Thích Thiên Đế nhất phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Thật giống như cùng cái kia tôn giáo tài phán sở sở trưởng có thâm cừu đại hận một dạng. Alexandro tâm lý phi thường tò mò. Thế nhưng là hắn mới đến. cũng không có bằng hữu. Cũng là muốn tìm người hỏi cũng hỏi không. Chỉ có thể đem sự nghi ngờ này tạm thời ẩn giấu ở trong lòng. Ngay tại Thích Thiên Đế ăn mừng thắng lợi về sau trở về chậm rãi đi đường thời điểm. Giáo đình tổng bộ trên Thánh Sơn lại đột nhiên bạo phát một màn châm chọc kịch vui. Bốn đại truyền kỳ cao thủ cùng một chỗ chạy đến giáo hoàng cung tìm Le Ve công chúa tố khổ. Vừa lúc này, giáo hoàng cùng một ít học sinh cũng tại giáo hoàng cung đang cùng Le Ve công chúa thảo luận sự tình. Kết quả bọn hắn liền thấy thất kinh bốn vị truyền kỳ cao thủ. Từng cách đều vẻ mặt cầu xin. Sau khi đi vào liền hét lớn. Công chúa điện hạ việc lớn không tốt, nhanh lên cứu lấy chúng ta. Thích Thiên Đế cái này đáng chết hỗn đản. Quả thực là vô pháp vô thiên, hắn vậy mà ăn cướp chúng ta quốc khố. Mọi người nghe thấy lời này về sau đều là giật nảy cả mình. Le Ve công chúa lập tức cau mày hỏi nói. Từng bước nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tới trước chúng ta là cái thứ nhất bị đánh cướp. Kim giáp lão nhân kêu lên. Vài ngày trước kia, Thích Thiên Đế điều động một đầu thanh đồng long, mang lấy 60 chỉ luyện kim thiên sứ, còn có một đống lớn bay trên trời tử linh phi thuyền, chạy đến chúng ta quốc đô, dùng thần thánh văn sách buộc chúng ta giao ra trong quốc khố sở hữu bảo bối, thậm chí hoàng tộc cùng các đại quý tộc tài sản riêng cũng bị bách giao ra. Đáng thương nước ta, vì ánh sáng sự nghiệp phấn đấu mấy ngàn năm, kết quả lại bị cướp sạch mấy ngàn năm tích xúc. Thậm chí liền lịch đại tiên hoàng lưu lại bảo bối đều bị cướp đi. A, mọi người nghe nói như thế đều là giật nảy cả mình. Có thể ngay lúc này, tóc trắng soái ca lại để nói, các ngươi đáng đời. A, Le Ve công chúa bọn người nghe nói như thế cũng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Thực sự không hiểu rõ vì cái gì giữa bọn họ hội công kích lẫn nhau mà lại tiếp theo. Tóc trắng soái ca liền phấn giận dữ hết. Chính các ngươi bị cái thứ nhất ăn cướp, chỉ có thể coi là các ngươi không may. Có thể các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không cho chúng ta mật báo, ngược lại còn phong tỏa tin tức. Thậm chí liền ngay cả chúng ta xếp vào tại các ngươi quốc đô thám tử đều không có thể truyền về một chút tin tức. Kết quả để cho chúng ta cũng bị đánh cướp. Ngươi nói các ngươi thất đức không thiếu đạo đức nha. Truyền cái tin tức để cho chúng ta chuyển di tài sản, các ngươi sẽ chết. Kim giáp lão nhân đối lý trước đây đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Mà những người khác lúc này cũng biết vì cái gì tóc trắng soái ca hội tức giận như thế. Cảm tình là bị hố. Có thể ngay lúc này, gã đại hán đầu chọc nhưng cũng nói theo, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, còn có mặt mũi nói bọn họ các ngươi xem như cái thứ hai bị đánh cướp người yêu. Có cái gì thông báo một chút hay chúng ta nói. À, cái này tóc trắng soái ca lần này liền thành đối lý một phương, mặt mũi tràn đầy xấu hổ sắc, thực tình là nói không ra lời. Bất quá vị cuối cùng nữ lang tóc hồng cũng đi theo phấn hận mắng, ngươi cái này con lừa chọc, mau ngậm miệng, thực tình là tức chết lão nương. Vì cái gì liền cùng các ngươi cái này ba thằng ngu khi đồng đội ba nhà bị hố, vậy mà một cái truyền tin tức đều không có, kết quả hại cho chúng ta cũng bị đoạt. Ngươi nói các ngươi ba tên này thất đức không thiếu đạo đức nha. Nghe nói như thế, Le Ve công chúa bọn người thực tình nhìn không được, trực tiếp liền phúc một tiếng bật cười. Kim giáp lão nhân ít nhiều có chút không phục, thế là liền bĩu môi nói, đừng đem chính mình nói nhiều vô tội. Nếu như các ngươi cái thứ nhất bị đánh cướp, cũng chắc chắn sẽ không thông chi những người khác. Nói không sai. Tóc trắng soái ca cùng gã đại hán đầu chọc đồng loạt gật đầu. Các ngươi nữ lang áo đỏ trực tiếp trợn trắng mắt, tức giận đến hét lớn, các ngươi thật là một đám hỗn đàn. Hào hào, đều đừng nói nhảm. Le Ve công chúa bưng bít lấy cái chán, một mặt bất đắc dĩ nói ra, đều tới khi nào các ngươi còn tại lôi kéo nhau chân sau, hiện tại cũng nói một chút, ném thứ gì quá nhiều. Bao quát hoàng thất ở bên trong mấy chục nhà đại quý tộc, mấy ngàn năm tích xúc, kim tài bảo đều trồng chất như núi. A, đủ loại kiểu dáng trang bị ma pháp càng là ngàn vạn. Kim giáp lão người không biết làm sao nói, chúng ta cũng là như thế. Gã đại hán đầu chọc vẻ mặt đau khổ nói ra, Bọn họ thậm chí ngay cả trong quốc khố tồn trữ những ma pháp kia nguyên liệu cũng đều không có buông tha. Toàn bộ đều dọn đi. Chúng ta lớn nhất đáng tiếc vẫn là này hai kiện truyền kỳ vũ khí. Tóc trắng soái ca một mặt đau lòng nói ra. Là quốc gia chúng ta truyền thừa nhiều năm chí bảo a, chúng ta cũng là như thế. Thật không biết cái kia đáng chết thanh đồng long là lai lịch gì. Vậy mà có thể hồi tưởng thời gian. Đến mức chúng ta giấu như vậy bí ẩn bí mật bảo khố. Đều bị hắn nhẹ nhõm tìm ra. Nữ lang áo đỏ vẻ mặt đau khổ nói. Tổn thất quá thảm trọng. A le xe công chúa mọi người nhất thời đều lên tiếng kinh hô. Bọn họ coi là thích thiên đế chỉ là ăn cướp một số kim châu bảo bối. Xem như quân phí thôi. Lại thực tình không nghĩ tới thích thiên đế sau đó nặng như vậy tay. Thậm chí ngay cả người ta hoàng thất bí mật bảo khố đều vơ vét không còn gì. Đây quả thực là không để người sống đường a. Le xe công chúa thế là liền không nhịn được nói. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết phản kháng sao, mỗi quốc gia quốc đô đều có không kém phòng ngự lực lượng a, bọn họ cầm thần thánh văn thư. Người nào dám phản kháng? Kim giáp lão nhân cười khổ nói. Chúng ta nếu là dám phản kháng, bọn họ liền dám đem chúng ta đều giết sạch. Hơn nữa còn hội cho chúng ta cài lên độc thần cách mũ. Vậy sẽ phải vĩnh thế thoát thân không được. Tóc trắng soái ca nói ra. Thật không biết bên trên giáo hoàng trong đầu đang suy nghĩ gì, tại sao có thể đem thần thánh văn thư vật như vậy giao cho hắn. Nữ lang áo đỏ phẫn nộ nói. Mà lại bọn họ còn đặc biệt có lấy cớ. Nói tân nhiệm giáo hoàng buộc bọn họ trong vòng một tháng giải quyết vong linh. Cái này liền cần tiêu hao đại lượng chân quý vật tư. Cho nên mới ngoài định mức thêm chinh chiến tranh thuế má. Gã đại hán đầu chọc cười khổ nói. Nói tới nói lui. Còn không phải đang trả thù công chúa đại nhân. Chúng ta thế nhưng là tại vì ngài làm việc a, hiện tại thích thiên đế ức hiếp như vậy chúng ta. Ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, đúng vậy a. Đúng à, công chúa đại nhân nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Những người khác cũng vội vàng nói. Các ngươi còn có mặt mũi hướng nơi này khóc lóc kể lể. Le xe công chúa phẫn nộ nói. Chúng ta lần này xuống tới. Lớn nhất mục đích cũng là phòng ngừa thích thiên đế lấy được quá nhiều chỗ tốt. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Lẫn nhau bó tay chân. Lẫn nhau hãm hại. Kết quả nhượng hắn đem bốn quốc gia tài phú đều cho ăn cướp đi. Ánh sáng truyền kỳ bảo vật chuẩn bị xong mấy món. Lớn như vậy thu hoạch. Đủ để cho hắn thực lực lần nữa bảo tăng. Sớm biết dạng này. Chúng ta còn hạ tới làm gì, các ngươi thật là một đám heo. Đồng đội bên cạnh một học sinh cũng phẫn nộ nói ra. Thời khắc mấu chốt lẫn nhau hại. Có thể đem chúng ta cho hại thảm trồng chất như núi bảo bối. Còn có thật nhiều truyền kỳ bảo vật. Liền ngay cả chúng ta cộng lại. Cũng chưa chắc gom góp nhiều như vậy đồ tốt. Kết quả đều bị các ngươi bọn gia hỏa này đưa cho hắn. Ngươi nói các ngươi có thể kéo tới trình độ nào. Mới có khả năng ra dạng này chuyện ngu xuẩn. Đến xử lý chuyện ngu xuẩn nhi về sau, lại còn có mặt chạy tới tìm chúng ta khóc lóc kể lể. Các ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu. Bốn đại truyền kỳ cao thủ bị những học sinh này mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cuối cùng vẫn là tân nhiệm giáo hoàng nhìn không được, khuyên công chúa đại nhân, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thích thiên đế dù sao cũng là chúng ta địch nhân chung. Vẫn là giúp bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Nhìn có thể hay không vãn hồi một số tổn thất, vô luận như thế nào. Cũng không thể để thích thiên đế mang theo nhiều như vậy bảo bối rời đi. A này chư vị, lần này thần hàng có thể chẳng khác nào là đến không. Cái này le xe công chúa nghe lời này về sau. Nhất thời liền sầu muốn chết. Bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể hỏi tân nhiệm giáo hoàng. Nói, thích thiên đế cho tới bây giờ, có hay không vi quy địa phương. Cái này đương nhiệm giáo hoàng một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thần thánh văn thư hiệu lực quá mạnh. Thích thiên đế chỉ cần có thứ này nơi tay. Trưng thu bất kỳ vật gì cũng không tính là vi quy. Đáng giận le xe công chúa khí vỗ bàn một cái nói. Chẳng lẽ hắn dạng này công nhiên ăn cướp liền một điểm trừng phạt đều có thể không nhận sao? Không có cách. Ai bảo hắn có hai cái hộ thân phù đâu. Đương nhiệm giáo hoàng cười khổ nói. Đầu tiên là thần thánh văn thư. Giao phó nó trưng thu chiến tranh thuế má quyền lực tiếp theo cũng là chúng ta cho hắn thúc giục lệnh. Cho hắn trưng thu chiến tranh thuế má lấy cớ. Hai cái này tổng lại. Liền khiến cho Thích Thiên Đế hành vi trở nên không bình thường đang lúc. Liền xem như nháo đến thần minh trước mặt. Người ta cũng là chiếm lý một phương. Đáng chết Le Ve công chúa thở phì phò nói. Vậy chúng ta liền đợi đến. Chỉ cần một tháng về sau. Thích Thiên Đế không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta liền có là biện pháp bào chế hắn. Nói không sai. Thích Thiên Đế mạnh chinh thuế nặng. Kích thích kêu ca. Nếu là chiến thắng vẫn phải nhổ. Nếu là không có thắng lời nói. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn vô năng mà tham lam. Nhất định phải chặt chẽ trừng trị hiện tại giáo hoàng hưng phấn nói. Coi như chúng ta không có có quyền lợi trừng trị hắn. Nhưng cũng có quyền lợi cho hắn hồ sơ ghi lại đen sấm một khoản. Để lần này kinh lịch thành vì người khác sống vĩnh viễn chỗ bẩn. Thiên thần học viện 72 chương 702 ép sát nguy cơ chủ ý này hay tóc trắng soái ca nhìn không được nói. Loại này trong hồ sơ chỗ bẩn đối với hắn ảnh hưởng đặc biệt lớn. Nếu như Thích Thiên Đế không muốn bị chúng ta ghi lại một khoản lời nói. Liền phải đem cướp đi đồ vật đều phun ra. Nào có đơn giản như vậy Le Ve công chúa cười lạnh một tiếng nói. Thích Thiên Đế ra hỏa này. Ăn vào bụng bên trong liền không khả năng phun ra. Chẳng lẽ hắn còn không sợ trong hồ sơ sẽ có chỗ bẩn tóc trắng soái ca không phục nói. Vậy cũng phải hắn đánh bại mới được Le Ve công chúa cau mày nói ra. Thế nhưng là Thích Thiên Đế mau tới mưu sau đó định. Mưu lược hơn người. Coi như lần này bị bọn họ đánh trở tay không kịp. Cũng chưa chắc có thể gây khó khăn hắn. Nói không chừng ra hỏa này thật có thể trong vòng một tháng giải quyết vong linh bộ đội ha ha đây tuyệt đối là không có khả năng kim giáp lão nhân cười to nói. Công chúa điện hạ. Ngươi rõ ràng lo ngại tóc trắng soái ca cũng nói theo. Alexandro cũng không phải bình thường bối phận. Người này là quân thần nhất cấp nhân vật. Dụng binh như thần. Lại có ngàn vạn đại quân nơi tay. Càng thêm cố địa lợi thế. Liền xem như đánh không lại Thích Thiên Đế. Cũng cần phải có thể chống qua một tháng u ám hắc thiên mạc là bực nào biến thái hiệu quả Thích Thiên Đế có thể hay không tại cách này một tháng thời gian tìm tới Alexandro xào huyệt cũng khó nói gã đại hán đầu chọc nói theo. Hừ nữ lang áo đỏ lạnh hừ một tiếng nói. Đừng nói 10 triệu bị Alexandro lãnh đạo quân đội. Cũng là 10 triệu đầu heo. Thích Thiên Đế muốn trong vòng một tháng giết sạch cũng không dễ dàng. À nhưng nếu như hắn làm đến đâu Le Ve công chúa nhàn nhạt hỏi. Kim gia lão nhân trực tiếp một vấu ngực. Nói. Thích Thiên Đế nếu có thể trong vòng một tháng tiêu diệt 10 triệu vong linh đại quân. Lão đầu tử cho hắn quỳ xuống đất dập đầu ta không chỉ có cho hắn dập đầu. Hơn nữa còn quản hắn gọi ra ra gã đại hán đầu chọc cũng đi theo cười lạnh nói. Ta không chỉ có cho hắn dập đầu. Gọi ra ra. Hơn nữa còn đem đối với tròng mắt đào xuống đến. Mời hắn tùy tiện dẫm. Tóc trắng soái ca cũng nói theo. Lão nương cho hắn khi khốn kiếp đều được nữ lang áo đỏ mạnh mẽ quát. Dù sao nghe thấy những lời này về sau. Le Ve công chúa bọn người xem bọn hắn ánh mắt liền tất cả đều biến vô cùng quái dị. Mà vừa lúc này. Một vị hồng y giáo chủ đại nhân lại từ bên ngoài vội vã chạy tới. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng sắc. Chỉ gặp hắn mấy bước đi vào trước mặt mọi người. Không lo được thất lễ. Liền trực tiếp lớn tiếng nói. Việc lớn không tốt. Phía trước truyền đến tin tức. Nói Thích Thiên Đế hàng phục Alexandro. Đã triệt để bình định vong linh thiên tai. Đang chạy về trên đường nghe đến đó. Ở đây người có một cái tính toán một cái. Đều trong nháy mắt ngây người. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người liền không hẹn mà cùng tập trung ở bốn vị truyền kỳ cao thủ trên thân. Bọn họ vừa rồi có thể là vừa vặn phát biểu một phen lời nói hùng hồn. Nói cái gì chỉ cần Thích Thiên Đế chiến thắng. Bọn họ quỳ xuống đất dập đầu. Gọi ra ra. Móc mắt châu. Thậm chí cho người làm khốn kiếp. Tổng làm cho là một cái so một cái hung áp. Kết quả tiếng nói vừa mới rơi xuống. Người ta bên này liền đem thắng lợi tin tức truyền về. Cái này đánh mặt thời cơ. thật sự là nắm chắc quá tốt. Dù sao bốn vị này truyền kỳ cao thủ lúc này đều xấu hổ tột đỉnh, bốn tờ đỏ mặt giống như đít khỉ một dạng, đơn giản đều hận không thể đập đầu chết ở đây. Tốt tại bọn họ đều là truyền kỳ cường giả, ở đây nhiều người thiếu đều muốn cho mấy cái phần mặt mũi, cho nên chỉ là dùng mập mờ ánh mắt nhìn bọn họ vài lần, cũng không có ai dùng ngôn ngữ kích thích, mới để bọn hắn tránh thoát một kiếp. Kỳ thực, nếu là thay cái trường hợp, những này thủ đoạn độc ác thần nhị đại nhóm chắc chắn sẽ không cho cái này bốn người lưu mặt mũi, tuyệt đối sẽ dùng các loại sắc bén lời nói kích thích bọn họ, bức bách bọn họ thực hiện lời hứa, không đem bọn hắn bức điên cũng không tính là xong. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ còn cần có cái này bốn cái truyền kỳ tay chân trấn trụ tràng diện, cho nên cũng chỉ có thể buông tha bọn họ. Thậm chí liền le xe công chúa cũng phải cấp bọn họ lưu phần mặt mũi, cho nên cố ý nói sang chuyện khác, hỏi có hay không kỹ càng chiến báo Alexandro, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy liền đầu hàng. Kỹ càng chiến báo cũng có, là chúng ta người thật vất vả mới thăm dò được, vị kia hồng y giáo chủ nói ra, tựa như là thích thiên đế rất dễ dàng tìm đến Alexandro đường xào huyệt, sau đó vẹn vẹn dùng 2 ngày thời gian liền quét sạch bên ngoài sở hữu phòng ngự. Tại hiện ra lực lượng về sau, thích thiên đế liền phái người chiêu hàng Alexandro. Alexandro kiến thức đến thích thiên đế lực lượng cường đại, tự biết không địch lại, vừa lúc này nhìn thấy thích thiên đế chiêu hàng sử giả, thế là liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Cái gì? Kim giáp lão nhân bỗng nhiên chấn kinh nói ra, thích thiên đế vẹn vẹn dùng 2 ngày liền công phá sở hữu bên ngoài phòng ngự, cái này sao có thể? Alexandro đô thành ta cũng đi qua. Tóc trắng soái ca cao mày nói ra, cái thành phố kia lưng tựa đại sơn, phía trước là vô số đồi núi, chỉ có 3 con đường có thể ra vào, lúc này khẳng định đã sớm bị tròi canh, chạm gác, thậm chí là chiến tranh pháo đài phong bế. Dưới tình huống bình thường, chỉ sợ 2 năm cũng chưa chắc có thể đột phá sở hữu bên ngoài phòng tuyến. Thích thiên đế làm sao có thể tại trong 2 ngày liền hoàn thành? Đúng vậy a, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Nữ lang áo đỏ cũng đi theo hỏi, có phải hay không là tin tức có sai? Tin tức hẳn là không sai. Bọn họ tận mắt nhìn đến Alexandro, còn có hắn 50 vạn tinh nhuệ tử linh đại quân, liền đi theo thích thiên đế quân đội sau lưng. Rõ ràng là một đám. Hồng y giáo chủ nói ra, ngược lại là cụ thể chiến tranh tình huống, chúng ta thám tử chỉ có thể từ thích thiên đế dưới chứng nhận được tin tức. Bất quá bọn hắn tiếp liền tiếp xúc mấy cái, nhận được tin tức đều cơ bản giống nhau, hẳn là sẽ không quá giả. Tin tức kia có hay không nói thích thiên đế là thế nào đánh tan bên ngoài phòng ngự? Le xe công chúa cau mày hỏi hắn. Tựa như là dựa vào pháp sư lực lượng, Hồng y giáo chủ nói ra, thích thiên đế lần này suy nghĩ khác người, vậy mà dùng động huyệt nhân pháp sư dẫn đầu, trực tiếp dùng thổ hệ pháp thuật hủy đi bên ngoài sở hữu kiến trúc. Cũng khó trách Alexandro ngăn không được đây. Đáng giận le xe công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, lại là thích thiên đế thủ cái kia đáng chết động huyệt nhân thổ hệ pháp sư đoàn, lần trước cũng là bọn họ trợ giúp thích thiên đế tu kiến lượng lớn phòng ngự kiến trúc, tài năng cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nhưng không ngờ tại cái vị diện này, bọn họ lại còn có thể dùng để phá bỏ và xây lại trúc. Không thể không nói, thích thiên đế gia hỏa này mưu ma trước dù cũng là nhiều. Công chúa điện hạ tân nhiệm giáo hoàng có chút kinh hoàng nói ra, thích thiên đế thu được thắng lợi trở về, sợ rằng sẽ hung hăng trả thù ta. Dù sao cũng là ta đang buộc hắn cùng vong linh quyết chiến. Ngài có thể nhất định phải hào hào bảo hộ ta nha, ha ha. Ngươi quá cao xem chính ngươi, le xe công chúa cười lạnh một tiếng nói. Thích thiên đế là cái rất lợi hại thực tế người. Hắn mục tiêu chủ yếu chắc chắn sẽ không là vì đấu khí. Có lẽ sẽ thuận tiện khí ngươi một chút, nhưng hắn tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi dù sao cũng là giáo hoàng, là thần minh trên mặt đất người phát ngôn, cái thân phận này quá mẫn cảm. động tới ngươi chẳng khác nào là không nể mặt thần minh, Thích Thiên Đế mới sẽ không đần độn trực tiếp đả thần minh mặt. A, thì ra là thế. Đương nhiệm giáo hoàng lập tức liền buông lỏng một hơi, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Ha ha, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Le xe công chúa khinh thường cười lạnh nói. Thích Thiên Đế xác thực sẽ không đích thân động tới ngươi. Nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không trả thù ngươi. Ta cảm thấy, hắn lần này mục tiêu rất có thể là giáo đình vài vạn năm tích xúc cái gì. Giáo hoàng cả kinh đại kêu ra tiếng. Nhìn không được nói. Thích Thiên Đế hắn làm sao dám như thế phát dồ, chẳng lẽ bốn quốc gia bảo bối còn không thể thỏa mãn hắn khẩu vị, không phải liền giáo đình cũng ăn cướp sao? Ai bảo các ngươi có tiền đâu. Le ve công chúa nhún nhún vai nói. Lớn như vậy một tảng mỡ dày, đã tìm được cớ, lại làm sao có thể không ăn cớ gì. Giáo hoàng kinh gì hỏi. Đương nhiên là chiến tranh phủ cấp kéo. Le ve công chúa tử tốn nói. Thích Thiên Đế thế nhưng là xem như lính đánh thuê tới này. Dựa theo quy củ, hắn cho các ngươi tác chiến, hết thảy tiêu hao đều muốn từ các ngươi gánh vác. Cho nên, hiện tại hắn đánh thắng trận, liền có quyền lợi yêu cầu các ngươi gánh chịu hắn trong chiến tranh tổn thất cùng tiêu hao. Cái này giáo hoàng vẻ mặt đau khổ nói. Hắn không phải đã ăn cướp bốn quốc gia sao, làm sao cũng đủ a, có đủ hay không? Còn không đều là hắn một câu sự tình. Le ve công chúa cười lạnh nói. Nếu như ngươi là bạn hắn, hắn có lẽ sẽ nói đủ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác là hắn địch nhân. Hoàn tằng kinh hãm hại qua hắn. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm quá quan sao? Lấy Thích Thiên Đế tham lam, không tìm ngươi muốn mấy trăm vạn hoàng kim pháp tắc tệ, hắn đều ngủ không yên a. Giáo hoàng chấn kinh hô lớn. Như vậy sao được, hắn căn liền không có tốn tiền nhiều như vậy a. Ai nói. Le ve công chúa cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi quên Thích Thiên Đế an hiểu nhất sử dụng luyện kim vũ khí sao? Bởi vì cái gọi là đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, hắn chỉ cần báo cáo láo một số tổn thất sổ tự, để ngươi dựa theo giá thị trường bồi thường, vậy liền đầy đủ ngươi táng ra bại sản đáng giận. Trên thị trường luyện kim vũ khí đều quý muốn chết. Dựa vào cái gì? Dựa theo cái kia hố cha giá cả tính toán. Giáo hoàng phẫn nộ nói ra. Những vật này rõ ràng đều là Thích Thiên Đế chính mình chế tạo. Căn hoa không bao nhiêu tiền, ngươi nói những này có cái gì cái rắm dùng. Le ve công chúa cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Người ta chỉ là muốn mượn cớ thôi. Hắn chính thức mục đích cũng là giáo đình vạn niên tích xúc. Đáng giận. Giáo hoàng tức giận đến dậm chân một cái. Sau đó cầu khẩn nói. Công chúa đại nhân, ngài không thể không quản chúng ta à? Ta có thể là dựa theo ngài phân phó đi làm việc. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này ta cũng minh bạch. Le ve công chúa nhàn nhạt nói một câu. Kỳ thực muốn bảo trụ các ngươi cùng giáo đình tài phú cũng không phải đặc biệt khó. Chúng ta cố nhiên không thể vô cớ công kích Thích Thiên Đế. Đồng dạng, Thích Thiên Đế cũng khẳng định không thể vô cớ công kích chúng ta. Cho nên, nếu như giáo đình cần muốn bảo vệ địa phương đều bị chúng ta dùng đại binh vây quanh, như vậy Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng không có cách nào. Thiên Thần Học Viện 72 chương 703 có kẻ mặc cả. Giáo hoàng nghe thấy lời này, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Vậy nhưng quá tốt, còn mời công chúa điện hạ hỗ trợ nhiều hơn. Ta bộ đội tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là chỉ dựa vào chính ta không thể được. Le ve công chúa tử tốn nói. Còn cần trong liên minh những chiến hữu khác hỗ trợ, chuyện cụ thể ta cũng lười quản nhiều. Ngươi đi cùng bọn hắn nói đi. Nói xong, Le ve công chúa liền ưu nhã đứng dậy rời đi, đem sự tình đều ném ở đây. Giáo hoàng nhất thời cũng có chút choáng váng, còn chưa hiểu là có ý gì. Nhưng là những phản đế liên minh đó đám gia hỏa lại từng cách lộ ra cười gian, sau đó nhao nhao nói ra. Giáo hoàng a, chúng ta thế nhưng là giúp ngươi ngồi vững vàng vị trí, vì thế thậm chí còn đắc tội một vị thần minh. Ngươi cảm giác cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, có phải hay không hẳn là thu đến điểm hồi báo? Chúng ta xuống tới một chuyến không dễ dàng, bây giờ còn có người bị ngu xuẩn cho hãm hại, Đến mức thần hàng đến một cái không thuần khiết ra hỏa thể nội. Chuyện này với hắn có thể là một loại phi thường to lớn thương tổn. Vô luận thể xác tinh thần đều là. Công chúa điện hạ thân thể tính cao khiết, khinh thường tại để ý tới những này tục vật cũng chướng mắt các ngươi thứ này. Thế nhưng là chúng ta liền không giống nhau. Mỗi lần thần hàng đều muốn tiêu hao rất lớn. Ánh sáng bộ đội truyền tống phí dụng. Cũng nhanh đem chúng ta kéo đổ. Tổng đâu? Chút tổn thất này ngươi vẫn là phải gánh vác. Nghe đến mấy cách này tiếng người. Xem như kẻ già đời giáo hoàng. Cũng trong nháy mắt minh bạch là tình huống như thế nào. Cảm tình chính mình mời đến những người này. Muốn tác muốn chỗ tốt. Bất quá ngẫm lại cái này cũng rất bình thường. Người ta thật xa chạy tới. Khẳng định không phải vì trắng suất lực. Bất kể nói thế nào. Hắn cái này không nên trở thành giáo hoàng người. Cuối cùng có thể ngồi lên giáo hoàng vị. Cũng đều dựa vào người ta. Cho nên vô luận như thế nào. Giáo hoàng cũng phải cho người ta một điểm hồi báo mới là. Huống chi. Thích thiên đế uy hiếp đang ở trước mắt. Nếu thật là đem những này nhân khí đến vừa đi. Đến lúc đó người nào đến ứng phó thích thiên đế lấy thích thiên đế mạnh mẽ. Lần này ăn thiệt thòi hắn. Còn không phải liều mạng trả thù giáo hoàng A lại thêm người ta có lý có cứ. Nói không chừng đem toàn bộ giáo đình đều ăn cướp. Phía bên mình đều không chỗ nói rõ lý lẽ qua. Dưới loại tình huống này, giáo hoàng đương nhiên không dám đắc tội những này đại gia. Kết quả là, giáo hoàng liền tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Chư vị đại nhân, các ngươi đường xa mà đến, trợ giúp chúng ta bình định lập lại trật tự. Có thể nói là cư công chí vĩ. Đối ta càng là ăn trọng như sơn. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Phi thường tốt. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời bớt nói nhiều lời. Đến điểm thực tế. Mỗi người 5.000 hoàng kim pháp tắc tể liền xem như khổ cực phí thật sự là tiện nghi ngươi. Phản đế liên minh đến có gần 100 người. Lần này bởi vì là thời gian vội vàng. Mới đến 40 đến cái. Chỉ cần 20 vạn hoàng kim pháp tắc tệ là có thể đem chúng ta đuổi giáo hoàng nghe thấy lời này. Cả người cũng không tốt. Thậm chí đằng sau 4 đại truyền kỳ cao thủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Nằm mộng cũng nghĩ không ra thuê mướn phí dụng cao như vậy. Nếu là sớm biết có một ngày như vậy. Bọn họ khả năng cũng sẽ không đi cầu trợ thiên thần học viện. Tổng. May mắn le xe công chúa bọn họ coi như có chút việc. Đem giáo hoàng đẩy lên vị. Cho nên bút chứng này cuối cùng tính toán giáo đình trên thân. Nếu để cho chư quốc liên minh gánh chịu lời nói. Chỉ sợ cũng có thể làm cho bọn họ táng ra bại sản. Bất quá. Cho dù là đối giáo đình tới nói. Đây cũng là một khoản cự con số lớn. Giáo hoàng liền không nhịn được vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân. Không phải chúng ta không muốn móc. Thật sự là móc không ra nha số tiền kia quá lớn nói bậy. Thật cho là chúng ta không biết sao giáo đình ở chỗ này luyện vài vạn năm mới. Sở hữu quốc gia hàng năm giao thuế 10% đều muốn cho ngươi. Cũng là cái gọi là tôn giáo thập nhất thuế chúng ta tới chỗ này về sau. Nhưng cũng là làm qua điều tra. Đều nói các ngươi sưu tầm mười mấy món truyền kỳ bảo vật. Coi như hạ giới truyền kỳ bảo bối không đáng tiền. Một kiện cũng đáng 5 vạn hoàng kim pháp tắc tệ a chúng ta nhiều lắm là cầm một xuyệt chéo ba mà thôi. Hơn nữa còn là mấy chục người phân. Có thể các ngươi chỉ cho thích thiên đế một người cũng là một kiện tốt nhất băng phách hàn quang kính. Vật kia nếu là đấu giá lời nói. Làm sao cũng phải 30 vạn trở lên giá cả a giáo đình cho thích thiên đế hào phóng như vậy. Làm sao đến chúng ta chỗ này giống như này keo kiệt không phải là xem thường chúng ta đông đảo thần hàng học sinh đều biểu thị bất mãn. Giáo hoàng dọa đến mồ hôi lạnh đều chảy ra. Vội vàng nói. Chư vị đại nhân. Tuyệt đối đừng tin vào lời đồn chúng ta giáo đình thật là có một ít truyền kỳ bảo vật. Có thể tổng tổng cũng liền bày kiện. Thậm chí còn đưa thích thiên đế nhất kiện. Còn lại đều tại trong bảo khố tồn lấy. Các ngươi có thể đi nhìn a u, v, quy, quy, mơ, nghe nói như thế, đông đảo học sinh lập tức liền bất mãn. Ngươi là đang nói đùa sao? Khó nói chúng ta nghe ngóng tin tức còn có thể có lỗi. Tất cả mọi người nói các ngươi có hơn 10 kiện truyền kỳ bảo vật, chúng ta bây giờ chỉ còn lại 7 kiện. Không đúng, là 6 cái. Có phải hay không có chỗ giấu riêng? Ngươi cần phải hiểu rõ. Lẫn gạt chúng ta hạ tràng là sẽ rất thảm nha. Giáo hoàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Không dám lừa gạt chư vị. A, chúng ta tới là có tầm 10 kiện truyền kỳ bảo vật. Nhưng trong đó có một ít sao cho 5 đại quân đoàn thủ lĩnh. Kết quả bọn hắn bị vong linh đánh bại, binh bại bị giết, cho nên liền dẫn đến những bảo vật này toàn bộ thất lạc. Không tin ngài có thể đi hỏi bọn họ một chút. Nếu là chúng ta, mấy cái chủ lực quân đoàn vẫn còn, bọn họ cũng không dám sinh ra phản kháng. Giáo đình Tâm A nói. Giáo hoàng liền chỉ một chút bên cạnh 4 vị truyền kỳ cao thủ. Mười mấy cái học sinh lập tức liền đưa ánh mắt trông đi qua. Kim giáp lão nhân đành phải vẻ mặt đau khổ nói. Xác thực như thế. Giáo đình vốn có mấy cái chủ lực quân đoàn, đủ để trấn nhiếp sở hữu quốc gia. Nhưng là tại vong linh thiên tai bên trong, toàn bộ quy ra đi vào. Nhưng bọn hắn lại tiêu diệt gấp 10 lần vong linh. Có thể thấy được chiến đấu lực bưu hãn. Dù sao chúng ta nghe nói, ngũ đại chủ lực quân đoàn trưởng đều là truyền kỳ cao thủ. Mỗi người đều có 1-2 kiện truyền kỳ bảo vật phòng thân. Những bảo bối này khả năng đều trong chiến đấu hư hao. Đoán chừng những cái kia cường ngạnh ra hỏa, khẳng định thà rằng có thể tổn hại trên tay truyền kỳ bảo vật, cũng không nguyện ý để bọn hắn rơi xuống vương linh trên tay. Nghe xong những người này lời nói, đông đảo học sinh đều nhíu mày, cảm giác mình giống như oan uổng giáo hoàng. Giáo hoàng thấy thế, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. 20 vạn hoàng kim pháp tắc tệ ta là thật tâm không bỏ ra nổi đến. Trừ phi các ngươi đem toàn bộ giáo đình tất cả mọi thứ đều chuyển không. Nhưng là nói như vậy, ha ha, chỉ sợ chư vị cũng sẽ có phiền phức. A, nghe thấy lời này, lục soát các học sinh đều lập tức sâu sắc nhíu mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ sắc. Phải biết, bọn họ dù sao không là công nhiên đến ăn cướp bọn cướp, càng không phải là cùng nơi này chủ nhân có thâm cừu đại hận, cho nên chạy tới kiếm chuyện là bởi vì lão giáo hoàng thuê mướn Thích Thiên Đế, cũng nhượng Thích Thiên Đế đến lợi ích khổng lồ. Mà phản đế liên minh cũng là cùng Thích Thiên Đế không đội trời chung tổ chức, cho nên bọn họ chạy tới cùng Thích Thiên Đế đối nghịch, cũng là tại tình lý trong. Thậm chí bức bách lão giáo hoàng sớm phi thăng thần giới cũng đều có thể nói là tại trừng phạt hắn cấu kết Thích Thiên Đế. Nhưng là bất kể nói thế nào, phản đế liên minh cũng chỉ là cùng Thích Thiên Đế có thù, nhiều nhất cũng là liên quan Thích Thiên Đế cố chủ lão giáo hoàng. Chỉ thế thôi. Dưới loại tình huống này, dù sao liên minh lấy chính mình lợi ích bị hao tổn vì lý do, xảo trá giáo đình một phen, cũng là có thể nói còn nghe được. Ai kêu lão giáo hoàng trợ giúp bọn họ địch nhân đâu? Nhưng vấn đề là, loại này xảo trá nhất định phải hữu hạn độ. Lấy chút chỗ tốt cũng liền thôi, cần phải là để người ta giáo đình tiếp tục vài vạn năm bảo vật toàn bộ lấy đi. Vậy coi như quá phận. Cái này không chỉ là nhằm vào Thích Thiên Đế, mà là công nhiên đối giáo đình sau lưng thần minh tiến hành khiêu khích. Cho dù là vì chính mình thể diện suy nghĩ, vì kia thần minh cũng phải xuất thủ thu thập một chút phản đế liên minh. Bằng không lời nói, chỉ sợ về sau tùy tiện có cái A Miêu A Cẩu đều sẽ ăn cướp hắn tín đồ. Thiên thần học viện học sinh liền không có một cách nào ngu ngốc, tự nhiên biết không có thể quá độ bức bách giáo đình. Càng không thể để người ta sở hữu bảo bối đều lấy đi. Cho nên bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ đành lựa chọn lui một bước. Bên trong một cái gia hỏa thế là liền cau mày hỏi. Vậy ngươi dự định thưởng bao nhiêu mỗi người? 2000 giáo hoàng nói ra. Đây đắt là ta đủ khả năng toàn bộ. Mặt khác, công chúa bên kia khẳng định còn muốn có ngoài định mức phụng hiến. Những này không sai biệt lắm chẳng khác nào móc sạch giáo đình một nửa vốn liếng. Muốn là như thế này, chư vị còn không hài lòng lời nói, vậy ta cũng liền không có cách nào nghe giáo hoàng lời này về sau. Mấy cái người thủ lĩnh cấp tiểu đầu mục cùng tiến tới, nói nhỏ thảo luận một phen. Cuối cùng ra kết luận, cầm một nửa là thích hợp nhất. Ít có chút không cam tâm, nhiều liền sẽ đắc tội giáo đình sau lưng thần minh. Dù sao mỗi người 2000 hoàng kim pháp tắc tể cũng không tính là quá ít. Dù sao hành động lần này cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, trước sau cũng liền hơn một tháng mà thôi. Mấu chốt nhất là không có tổn thất gì. Mọi người một người lính cũng không thiếu, còn cầm nhiều tiền như vậy, còn có cái gì không hài lòng? Kết quả là đông đảo học sinh liền đáp ứng. Sau đó giáo hoàng liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn. Những học sinh này còn tính là biết đại thể, không có đem sự tình nháo đến túi bụi cấp độ. Sau đó, giáo hoàng lại lần nữa cầu hiện Le Ve công chúa. Kỳ thực, Le Ve công chúa cũng không phải thật mặc kệ việc này. Chỉ bất quá nàng thân là minh chủ, phải gìn giữ chính mình hình tượng, khẳng định không thể cùng phố phường tục nhân một dạng, cùng giáo hoàng công nhiên có kè mặt cả. Vậy liền quá mất mặt. Như loại này có kè mặt cả sự tình, khẳng định đều là tiểu đệ nhóm đi làm. Làm tốt về sau, lại từ Le Ve công chúa ra mặt, đạt thành chính thức hiệp nghị. Cho nên lần này, Le Ve công chúa liền đơn độc lại để hoàng cung mật thất bên trong chỉ giáo hoàng. Hai người nói cái gì người khác không biết, nhưng là giáo hoàng chạy sau mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Mà Le Ve công chúa xác thực tâm tình vui vẻ, hiển nhiên là chiếm tuyệt đối thượng phong. Dù sao tại ban đêm hôm ấy, giáo hoàng liền tự mình bưng lấy một cái hộp đưa đến Le Ve công chúa trên tay. Những người sau này mới biết được, giáo hoàng đến dự định đưa một số chân quý hoàng kim bảo cổ Le Ve công chúa. Thế nhưng là cuối cùng lại đưa ra một kiện truyền kỳ bảo vật. Hơn nữa còn là Le Ve công chúa tự mình từ 6 điểm tồn kho bên trong bảo vật trong chọn lựa. Bởi vậy liền có thể thấy, Le Ve công chúa cùng giáo hoàng mật đàm, cuối cùng là lấy Le Ve công chúa toàn thắng mà kết thúc. Thiên thần học viện 72 chương 704 Thánh Sơn chịu nhục trong nháy mắt. Lại qua 10 ngày qua, Thích Thiên Đế đại quân lần nữa tiến vào giáo đình tổng bộ Thánh Thành. Bất quá lần này, song phương có thể liền không còn có trước kia hòa hợp bầu không khí. Tụ hợp Thanh Đồng Long, lại tăng thêm Alexandro bộ đội, Thích Thiên Đế đại quân trở nên càng thêm cuồn cuộn, mà lại tràn ngập sát khí. Kéo dài mấy chục dặm đại quân, khí thế hung hung bắn tới. Mặc dù không có biểu lộ cái gì địch ý, nhưng là ánh sáng ầm ầm triển lộ ra sát cơ, liền để thủ thành quan binh mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai cỗ loạn chiến, bọn họ thế nhưng là biết Thích Thiên Đế đại quân chiến đấu lực. Hơn ngàn vạn vong linh đại quân vây thành, kết quả vừa đối mặt liền bị đánh chạy. Có thể thấy được chi quân đội này cường hãn đến mức nào. Cái này nếu là tiến công Thánh Thành lời nói, chỉ bằng giáo đình lưu lại điểm ấy tàn binh bại tướng, chỉ sợ vài phút liền phải toàn quân bị diệt. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế cũng không có muốn tiến công ý tứ. Mà giáo đình bên kia cũng biết Thích Thiên Đế cần lợi dụng nơi này truyền tống trận rời đi, cho nên cũng không có ngăn cản người ta. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế liền một ngựa đi đầu. Tại hai vị truyền kỳ cao thủ Bát Tý Xà Ma cùng Alexandro hộ vệ dưới, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dọc theo Thánh Sơn đường nhỏ đi lên. Thế nhưng là tại làm cho song trong, Thích Thiên Đế cũng cảm giác đặc biệt không thích hợp. Bởi vì giáo đình các cái trọng yếu chỗ, cơ hồ đều bị tinh binh cường tướng đoàn đoàn bao vây đứng lên. Những này bộ đội vừa nhìn liền biết đến từ Thiên Thần Học Viện, đến mấy mét cao cử nhân một đống một đống, căn không phải vì diện có thể sản xuất binh chủng. Tám thành là phản đế liên minh ra hỏa. Tuyệt đối đừng coi là giáo đình cũng chỉ có trong bảo khố chút đồ vật kia. Trên thực tế, người ta giáo đình nội tình cũng không phải trò đùa. Cơ hồ cả tòa Thánh Sơn khắp nơi đều là bảo vật. Hướng tiểu thuyết, trên Thánh Sơn cây cối đều là giá trị không phải không ma pháp thực vật. Sở hữu điêu khắc không phải xuất từ danh gia tay tác phẩm nghệ thuật, cũng là thuần thiên nhiên ma pháp khoáng thạch. Trực tiếp xuất ra đến liền có thể bán không ít hoàng kim pháp tắc tệ. Hướng đại nói, trên Thánh Sơn đông đảo kiến trúc, liền không có một cách nào hàng tiện nghi rẻ tiền. toàn bộ đều là vàng son lộng lẫy. Hao phí không biết bao nhiêu tài liệu tốt. Trong đó điển hình cũng là giáo hoàng cung. Đem bên trong đồ vật đều chuyển lời nói xuông. Không sai biệt lắm có thể kiến tạo mấy chiếc phi hành chiến hạm. Hơn nữa còn đều là 5 cột buồm chiến hạm. So Thích Thiên Đế hiện tại lấy 3 cột buồm chiến hạm đều tốt. Mà bây giờ, những này giá trị liên thành bảo vật chung quanh đều bị phản đế liên minh bộ đội vây quanh. Thích Thiên Đế trừ phi đem những này bộ đội đều đánh ngã, nếu không là đừng nghĩ lấy đi bất luận một cách nào đồ vật. Nhưng là, Thiên Thần Học Viện quy củ xâm nghiêm. Học sinh ở giữa không e rằng cho nên công kích lẫn nhau. Nếu không tất nhiên phải thừa nhận vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên Thích Thiên Đế cùng phản đế liên minh ở giữa mâu thuẫn dù là lại thâm, cũng không dám công nhiên khai chiến. Chỉ có thể riêng phần mình làm tiểu động tác, trong bóng tối ra tay. Kể từ đó, phản đế liên minh tâm tư liền rõ rành rành. Bọn họ rõ ràng cũng là sợ hãi Thích Thiên Đế cưỡng ép cướp bóc giáo đình. Cho nên mới dùng chính mình bộ đội tiến hành bảo hộ. Mà lại bọn họ bảo hộ cường độ siêu cấp mạnh, thậm chí ngay cả một cái cây một cọng cỏ đều không buông tha. Về phần giáo hoàng cung cùng rất nhiều xinh đẹp giáo đường. Kia liền càng là bị phản đế liên minh bộ đội hạng cách chật như nêm cối. Nhìn thấy tình huống này, Thích Thiên Đế gương mặt kia hắc cùng bàn ủi một dạng, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ sắc. Rốt cục, tại sắp đến truyền tống trận thời điểm, Le Ve công chúa liền mang theo giáo hoàng cùng đông đảo học sinh cùng lúc xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống Le Ve công chúa, lấy một bộ người thắng lợi tư thái, ngạo nghễ nói: "Bị xám xịt chạy trở về, có phải hay không rất khó chịu a chấm đã hoàn thành nhiệm vụ." "Gọi thế nào xám xịt bị chạy trở về?" Thích Thiên Đế cười lạnh nói. "Hừ hừ," Le Ve công chúa khinh thường bĩu môi nói: "Hoàn thành nhiệm vụ thì thế nào, còn không phải không thu hoạch được gì, ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại có tự mình an ủi lăn lộn thành ngươi dạng này." Kỳ thực cũng thẳng thật đáng buồn, Thích Thiên Đế nghe nói như thế, kém chút không cho tức chết. Mà phản đế liên minh những người kia, làm theo cùng nhau không kiêng nể gì cả cười như điên. Còn không ngừng địa dễu cợt nói: "Đường đường Thích Thiên Đế, không nghĩ tới cũng có hôm nay, lưu lạc thành chó nhà có tang bộ dáng. Thật sự là đáng thương đâu, ngươi cho rằng trốn tới đây chúng ta liền lấy ngươi không có cách sao, ha ha. Thật sự là quá ngây thơ. Còn không phải muốn bị chúng ta cả đầy bụi đất. Cầm không đến bất luận cái gì thù lao chạy trở về." Thích Thiên Đế chung quanh hai vị truyền kỳ cao thủ, lúc này đều đã trở nên có chút tức giận. Dù sao cũng là nhà mình chủ nhân thủ nhục nhã, bọn họ đương nhiên cũng cảm động lây, cho nên liền không nhịn được muốn có hành động. Nhưng là Thích Thiên Đế lại khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không nên khinh cử vọng động, miễn cho đối phương bất kỳ cớ gì. Mà ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói: "Các ngươi con nào mắt chó trông thấy chấm đầy bụi đất, cầm không đến bất luận cái gì thù lao tại các ngươi trên đỉnh đầu tử linh phi thuyền bên trong. Thế nhưng là khoảng chừng 4 quốc gia tích xúc, nếu như cái này đều xem như đầy bụi đất, này xin hỏi các ngươi lại thu hoạch bao nhiêu thứ?" Cái này mọi người nghe nói như thế, nhất thời liền rốt cuộc nói không ra lời. Cả đám đều xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng. Thật muốn bàn về thu hoạch đến, bọn họ thật đúng là kém xa tít tắp Thích Thiên Đế. Le Ve công chúa lúc này rốt cuộc nhìn không được, phẫn nộ nói ra: "Những vật này đều là ngươi vô sỉ cướp bóc, căn không tính hợp lý thủ lao, chấm có thần thánh văn thư nơi tay. Ngươi dựa vào cái gì nói chấm cướp bóc?" Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói: "Ngược lại là các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn bước đi lão giáo hoàng, bồi dưỡng một cách khôi lỗi lên sân khấu, sau đó không ít từ đó xảo trá bắt trẻ a, giống như đây mới gọi là vô sỉ cướp bóc." Ngươi Le Ve công chúa cũng nhất thời lúc túng, nàng lần này làm sự tình cũng xác thực có chút không quá ánh sáng. Thích Thiên Đế nhìn thấy bọn họ đều nói không ra lời, thế là liền đưa ánh mắt nhìn về phía giáo hoàng, trực tiếp cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi cũng là tín nhiệm giáo hoàng?" Chính là người giáo hoàng ưỡn ngực thân hồi đáp: Vậy là tốt rồi. Thích Thiên Đế sau đó liền cười lạnh nói, chấm tìm cũng là ngươi. Lần này vì giúp các ngươi trấn áp vong linh thiên tai, chấm thế nhưng là hao phí cử đại. Ngươi cho chấm đem sổ sách kết một cách đi. Chờ một chút, Nhi giáo hoàng vội vàng nói, ngươi căn bản không hề làm sao trấn áp vong linh thiên tai, ngược lại thu phục Alexandro cùng hắn lớn nhất tinh dụ bộ đội, tổn thất không bình thường rất nhỏ. Lại thêm ngươi đã ăn cướp tứ quốc quốc khố, thậm chí là hoàng gia tư tàng, giữ lại đại lượng kim tài bảo. Cho nên tổng tới nói, một trận chiến này ngươi chỉ kiếm lời không bồi thường. Lại từ đâu tới sổ sách để cho ta tới kết? Đương nhiên là có sổ sách. Thích Thiên Đế chịu có giới sự tình nói ra. Đến đâu? Làm gì chắc đó lời nói. Tuy nhiên tiêu tan tốn thời gian lâu một chút, nhưng là quân phí chi tiêu sẽ khá ít. Tứ quốc bảo vật cũng liền không sai biệt lắm đủ. Nhưng là không có cách nào nha. Ngươi cái này giáo hoàng không phải cho chấm hạn định thời gian. Hơn ngàn vạn vong linh. Ngươi thằng ngu này. Vậy mà nhượng chấm trong vòng một tháng xong. Thích Thiên Đế tiếp tục nói. Mọi người đều biết. Tại đại chiến thời điểm, nếu như một phương tùy tiện tăng tốc chiến tranh tiến độ, như vậy không chỉ có phải thừa nhận cử đại phong hiểm, hơn nữa còn phải bỏ ra mấy lần ngoài định mức thành. Liền nói một trận chiến này, chấm vì tăng tốc tiến độ, đều không thể không đem chân quý pháp sư đổi lên tuyến đầu, làm bia đỡ đạn đến dùng. Trong lúc đó càng là tiêu hao đại lượng quyển trục cùng dược tệ, đến mức chiến tranh thành liên tục tăng lên. Điều này chẳng lẽ còn có thể quái chấm hay sao? Cái này giáo hoàng lần này coi như nhất thời á khẩu không trả lời được. Không có cách. Ai kêu Thích Thiên Đế nói đều là lời nói thật đâu. Đột nhiên đề bạc chiến tranh tiến độ, liền khẳng định phải gia tăng chiến tranh thành. Đây là mọi người đều biết sự tình. Mà hết lần này tới lần khác mệnh lệnh này còn là mình hạ đạt. Này thật có thể nói là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Nếu là giáo hoàng sớm biết sẽ có hôm nay, chỉ sợ còn chưa hẳn hồi khuất phục tại le ve công chúa áp lực đâu. Bất quá đáng tiếc, trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Việc đã đến nước này, giáo hoàng hối hận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là giáo hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, thật sự là thật có lỗi. Giáo đình hiện tại đã là một nghèo hai trắng, cái gì đều không còn lại. Cho nên ngài giấy tờ, sợ là chúng ta bất lực thanh toán. Ngươi đây là đang mở mắt nói lời bịa đặt sao? Thích Thiên Đế chỉ chung quanh tráng lệ kiến trúc nói ra, nơi này khắp nơi đều là bảo vật, nhất là giáo hoàng cung. Bên trong liền liền sàn nhà đều là chân quý ma pháp tài liệu. Nếu như các ngươi thật không bỏ ra nổi tiền đến, hoàn toàn có thể dùng những bảo vật này chống đỡ chứng. A ngươi giáo hoàng nhất thời liền khí không được. Nào có để người ta đem phòng trọ mang ra trả nợ, đây quả thực là khinh người quá đáng. A nếu không phải biết đánh không lại Thích Thiên Đế, giáo hoàng đều hận không thể trực tiếp đi lên cùng hắn đại chiến 300 hồi hợp. May mắn ở thời điểm này, le ve công chúa mỉm cười giải vây nói, ha ha Thích Thiên Đế a, ngươi là có chỗ không biết, nơi này tất cả mọi thứ đều đã có chủ, thuộc tại chúng ta tài phú. Cho nên giáo đình là thật cầm không ra bất kỳ đồ vật đến đền bù tổn thất ngươi. Nếu không, ngươi về trước đi chờ lấy. Nói không chừng chờ bọn hắn thuế má thu lên, liền có thể cho ngươi gửi mấy cái tiền đồng. Cũng coi là ý tứ ý tứ. Ha ha, chung quanh phản đế liên minh thành viên nghe nói như thế, cũng nhìn không được cười ha hà. Nhao nhao trêu chọc nói, còn là công chúa điện hạ tâm tính thiện lương, lại còn có thể thưởng ngươi mấy cái tiền đồng chơi. Ngươi liền muốn mở một chút đi, chỉ muốn người ta mỗi năm trả tiền, tốn 180 vạn năm, liền không sai biệt lắm có thể đem ngươi sổ nợ đều trả lại. Ngươi nhìn, người ta cũng không phải không trả ngươi tiền, chỉ bất quá còn muộn một chút mà thôi. Ngươi cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này liền đại khai sát giới a. Hừ hừ, coi như ngươi muốn đại khai sát giới, cũng mời trước lo lắng một chút thiên thần học viện quy củ. Tổng, chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ động giáo hoàng một cọng lông. Măng giáo hoàng nghe lời này về sau, đều cảm giác gì thường cảm động. Thầm nghĩ trong lòng, vẫn được, chung quy những số tiền kia không bỏ phí. Nhưng mà liền tại bọn hắn coi là Thích Thiên Đế đã bị ép vào tuyệt cảnh, khẳng định cầm không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ có thể xám xịt xéo đi thời điểm, Thích Thiên Đế chợt cười lạnh một tiếng, nói ra: Giáo Hoàng, đây cũng là ngươi ý tứ ha ha. Đó là đương nhiên, Giáo Hoàng dương dương đắc ý nói ra. Bọn họ lời nói chính là ta muốn nói, phi thường tốt. Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói: Đã các ngươi bọn gia hỏa này như thế khinh người, đây cũng là đừng trách chấm không khách khí. Thiên Thần Học Viện 72 chương 705 bảo khởi đánh bất ngờ thẹn quá hóa giận Thích Thiên Đế. Sau đó liền trực tiếp hét lớn một tiếng nói: Động thủ le ve. Công chúa bọn người lúc này liền giật mình, còn tưởng rằng Thích Thiên Đế tức hồn hển, thẹn quá hóa giận, muốn đối bọn hắn động thủ đâu. Cho nên bọn họ tranh thủ thời gian phóng xuất ra tầng tầng phòng ngự pháp thuật, đồng thời nhượng bộ hạ đề phòng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, Thích Thiên Đế cũng tốt, dưới tay hắn cũng được, người nào đều không có đối le ve công chúa cùng giáo đình người xuất thủ. Chỉ gặp Thích Thiên Đế đằng không mà lên, mang theo hai đại truyền kỳ cao thủ lao thẳng tới Thánh Sơn Hậu Sơn. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế tinh nhuệ nhất trắng lấy thượng tầng bộ đội cũng tranh thủ thời gian bay qua. Nhất là một số thổ hệ tu sĩ cũng lấy nhôm đầu chó đi sát đằng sau. Bởi vì Thánh Sơn cũng không lớn, mà Thích Thiên Đế vị trí chỗ ở lại vừa lúc tới gần Hậu Sơn, lại thêm bọn họ tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, cho nên vẹn vẹn chỉ dùng trong chớp mắt, Thích Thiên Đế bọn người liền đến Hậu Sơn. Một tòa không bình thường không đáng chú ý hắc sắc trước giáo đường. Nơi này là toàn bộ trên Thánh Sơn một tòa duy nhất không có bố trí phòng vệ địa phương, mà ở trong đó cho nên không có bố trí phòng vệ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cái này cực kỳ điệu thấp hắc sắc giáo đường cũng là tên xấu chiêu lấy tôn giáo tài phán sở. Cho dù là tại nội bộ giáo đình, tôn giáo tài phán sở đều là nhất không thủ chờ thấy, cho nên bọn họ giáo đường cực kỳ điệu thấp, tài liệu cũng không bình thường phổ thông. Cùng chung quanh những vàng son lộng lấy đó cao cấp giáo đường so sánh, đơn giản liền giống như con vịt xấu xí. Tôn giáo tài phán sở chủ yếu chức năng cũng là giam giữ cùng thẩm phán phạm nhân, cho nên nơi này cũng không có cái gì bảo bối. Duy vừa so sánh có giá trị đồ vật cũng là một số cổ lão văn kiện, bên trong ghi lại rất nhiều giáo đình thành lập trước kia cổ lão lịch sử. Những vật này tại cái vị diện này, có đôi khi thậm chí có thể nói là giá trị liên thành bảo vật. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế loại này bên ngoài người mà nói, cơ liền cùng giấy lộn không sai biệt bao nhiêu, hoàn toàn không đáng làm to chuyện. Cho nên vô luận là le ve công chúa vẫn là giáo hoàng, đang bố trí phòng ngự thời điểm đều cố ý không nhìn tôn giáo tài phán sở. Không riêng gì bởi vì hắn tên xấu chiêu lấy không làm cho người chờ thấy, cũng là bởi vì nơi này hoàn toàn không có thủ vệ ý nghĩa. Thích Thiên Đế trừ phi điên mới có thể ăn cướp cái này không có chút giá trị địa phương. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế cử động lần nữa vượt qua le ve công chúa bọn người đoán trước. Cái này không nhận bọn họ coi trọng tôn giáo tài phán sở, vậy mà trở thành Thích Thiên Đế hàng đầu đối tượng công kích. Thích Thiên Đế đối với nơi này cực kỳ trọng thị, mới vừa tới đến nơi này liền lập tức móc ra đầu túi, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyên đảo linh đậu. Những người khác cũng nhao nhao như thế, rất nhanh liền có 100.000 khỏa linh đậu ngã trên mặt đất. Sau đó cũng là thổ hệ các tu sĩ biểu diễn, tại bọn họ toàn lực thôi thúc dưới, tát đậu thành binh pháp thuật không ngừng có hiệu lực, nương theo lấy từng đạo bạch vụ cùng phanh phanh tiếng vang, từng cái hoàng kim lực sĩ bắt đầu xuất hiện ở chung quanh, rất nhanh liền đem tôn giáo tài phán sở triệt để bao vây lại. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền trực tiếp hét lớn một tiếng nói: Đại cầu nguyện thuật, đại thần hàng thuật, đại thủ hộ thuật. Nương theo lấy Thích Thiên Đế nổ hống, toàn bộ bầu trời đều bị thánh khiết quang huy bao phủ. 100.000 lực sĩ trên thân lập tức liền bị liên tục gia trì ba đạo mạnh đại pháp thuật. Cơ hồ liền trong nháy mắt. Những này chỉ có hắc thiết tầng thứ lực sĩ. Liền có được thanh đồng cấp bậc thực lực. Cùng bạch cấp khác chiến đấu lực. Liên tục phóng thích tam đại vượt xa bình thường thần thông. Cho 100.000 lực sĩ tiến hành gia trì. Đối thích thiên đế tới nói cũng là phi thường lớn gánh vác. Dù sao thi pháp hoàn tất về sau thích thiên đế đã là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt áo dày. Nhưng mà thích thiên đế lại không lo được xoa một thanh trên mặt mồ hôi. Liền trực tiếp khua tay nói. Tiến công theo thích thiên đế thoại âm rơi xuống. Những lực sĩ đó nhóm liền lập tức hưng phấn gào thét một tiếng. Vọt thẳng hướng tôn giáo tài phán sở. Ngoài cửa bốn cái thủ vệ, lúc này đã bị trước mắt đáng sợ một màn dọa đến mắt trợn tròn. Lúc này bọn họ tranh thủ thời gian tiến hành chống cự. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy trắng địch nhân. Cũng căn là bỏ ngựa đấu xe. Không dùng được. Vẹn vẹn một cái nháy mắt. Liền bị một đống lớn lực sĩ đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó, lực sĩ nhóm liền đến tôn giáo tài phán sở trước cửa. Căn bản liền lười nhắc đẩy cửa hoặc là gõ cửa. Bọn họ đều vòng tròn quyền đầu. Hung hăng đập mạnh. Xem như một chỗ chuyên môn giam giữ phần tử nguy hiểm ngục giam. Tông giáo tài phán sở đại môn cũng coi là so sánh kiên cố. Chí ít những này bạch cấp khác lực sĩ. Chỉ sợ rất khó dùng nắm đấm đập ra. Dù sao nện đến mấy lần đều không có tác dụng gì. Thế nhưng là ở thời điểm này. Bát tí xà ma chát cổ lãng rốt cuộc đuổi tới. Hắn vọt tới trước cửa. Vung tám cánh tay. Hung hăng liền cầm trên tay sở hữu vũ khí đánh chém quá khứ. Những vũ khí khác cũng liền thôi. Hoàng kim tầng thứ bảo cụ. Cho dù tại truyền kỳ kiếm thánh trong tay. Cũng khó có thể phá hư tôn giáo tài phán sở đại môn. Chí ít trong thời gian ngắn không được. Nhưng vấn đề là. Bát tí xà ma chát cổ lãng bây giờ có được hai hiện truyền kỳ vũ khí. Phối hợp hắn truyền kỳ kiếm thánh thực lực kinh khủng. Này lực sát thương coi như quá mạnh. Mặc dù tôn giáo tài phán sở đại môn phòng ngự không tệ. Thậm chí dùng dày hơn một xích ma pháp kim trúc đại môn. Còn khắc họa vô số pháp trận phòng ngự. Ngươi vẫn như cũ không có thể ngăn ở bát tí xà ma chát cổ lãng toàn lực nhất kích. Hai thanh truyền kỳ vũ khí thế như trẻ tre. Trực tiếp ngay tại trên cửa chính mở hai cái lỗ hồng lớn. Đem sau cửa lớn chốt cửa đều cho chém đứt. Sau đó bát tí xà ma chát cổ lãng trực tiếp vừa người đụng tới. Bằng vào truyền kỳ đấu khí cùng hắn cường tráng thân thể. Xứng sở sinh sinh liền đem muốn phiến cánh cổng kim loại đem phá ra. Kể từ đó, đằng sau lực sĩ nhóm có thể liền hưng phấn lên. Trực tiếp liền giống như thủy triều tràn vào. Hướng tôn giáo tài phán sở chỗ sâu giết đi qua. Rất nhanh. Tôn giáo tài phán sở nội bộ liền truyền đến binh binh bang bang tiếng vang. Hiển nhiên là tại tiến hành chiến đấu kịch liệt. Tôn giáo tài phán sở tuy nhiên danh tiếng thối không ngửi được. Nhưng là xem như giáo đình ám hắc lực lượng. Thực lực bọn hắn lại không thể coi thường. Không chỉ có tài phán sở sở trưởng là truyền kỳ cao thủ. Dưới chứng tâm phúc nòng cốt. Càng là một đống lớn trắng thậm chí hoàng kim cường người. Mà mấu chốt nhất là tôn giáo tài phán sở địa vị đặc thù, cũng không có tham dự bên ngoài chiến tranh, cho nên cũng không có tổn thất gì. Hiện tại vẫn như cũ duy trì thực lực cường đại, cho nên thích thiên đế lực sĩ đại quân cứ việc tấn công vào qua, muốn chiến thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng may thích thiên đế trên tay có hai đại truyền kỳ cao thủ. Tại thích thiên đế mệnh lệnh dưới, bọn họ cũng đi theo giết đi vào. Bát tí xà ma chát cổ lãng một ngựa đi đầu ở phía trước khi mũi tên có thể nói là đánh đâu thắng đó. Alexandro theo sát phía sau sử dụng pháp thuật tiến hành yểm hộ cùng trợ giúp, đồng dạng không một hợp tướng. Hai người phối hợp lại. Lại thêm liên tục không ngừng mạnh đại lực sĩ làm bia đỡ đạn. Tự nhiên là thế như trẻ tre. Rất nhẹ nhàng liền giết tiến tôn giáo tài phán sở chỗ sâu. Mà vừa lúc này, rốt cuộc kịp phản ứng Le Ve công chúa. Cũng tranh thủ thời gian mang người đi vào phủ cận tiến hành quan sát. Lúc này Thích Thiên Đế bộ đội đã hoàn toàn chiếm cứ tôn giáo tài phán sở. 10 vạn lực sĩ mới đi vào không đến một xuyệt chéo 10. Còn lại còn chờ ở bên ngoài tiến vào. Đồng thời cũng đem tôn giáo tài phán sở cho hạng cách chật như nêm cối. Đến tại bầu trời bên trên thì là đến hàng vạn mà tính không quân. Trong đó thậm chí còn kèm theo luyện kim thiên sứ cùng tinh linh long dạng này hoàng kim binh chủng. Trên trời dưới giang, khắp nơi đều là Thích Thiên Thượng Đế. Người khác muốn tới gần tôn giáo tài phán sở đều khó có khả năng. Trừ phi bọn họ muốn cùng Thích Thiên Đế khai chiến. Dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa bọn người vì phòng ngừa phát sinh hiểu lầm, cũng chỉ có thể dẫn người ở phía xa dừng lại. Sau đó nàng cao mày nói ra: Thích Thiên Đế, ngươi tốt gan chó lớn cũng dám công nhiên tiến công giáo đỉnh. Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không, còn có hay không quy củ, còn có hay không thần minh? Ha ha, Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói: Nhìn không ra, ngươi cái miệng này ngược lại là càng ngày càng lợi hại, lung tung cho người ta vu oan sự tình. Này thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Vu oan Le Xe công chúa nhất thời liền nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Bất quá nàng còn là tiếp tục nói: Trước công chúng dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng ở giữa, tất cả mọi người trông thấy ngươi tại đối tôn giáo tài phán sở phát động tiến công. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Chấm thật là tại tiến công tôn giáo tài phán sở. Có thể cái này cũng không đại biểu tiến công giáo đình. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: Ta lần này chỉ là tại tiếp tục hoàn thành, ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, triệt để thanh lý vong linh thiên tai dư nghiệt. Cái gì? Le Xe công chúa nhất thời thất kinh nói: Tông giáo tài phán sở là chuyên môn dùng để đả kích tà áp bạo lực bộ môn, bọn họ lại làm sao có thể cùng vong linh thiên tai dính líu quan hệ? Ha ha, Thích Thiên Đế cười lạnh nói: Cái này chỉ có thể nói rõ địa tôn giáo tài phán sở đã triệt để đọa lạc. Về phần tại sao vậy thì không phải là chấm chỗ quan tâm sự tình. Hừ, Le Ve công chúa lập tức liền lạnh hừ một tiếng nói ra: Ngươi tốt nhất có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng, nếu không lời nói đừng trách ta hướng học viện báo cáo ngươi vu hãm trung lương. Mà lúc này đây, giáo hoàng rốt cuộc nhịn không được, vạn phần hoảng sợ nói: Công chúa điện hạ, còn mời ngài cần phải ngăn lại Thích Thiên Đế. Vô luận như thế nào không thể để cho hắn tại tiến công tôn giáo tài phán sở. Ta cùng hắn lẫn nhau không theo thuộc, lại giới hạn trong quy củ, không thể đồng thủ. Le Xe công chúa nhíu mày nói: Dưới loại tình huống này, ngươi bảo ta làm sao cản trở hắn? Thật chẳng lẽ cùng hắn khai chiến sao? Hắn tại đánh chúng ta à? Giáo hoàng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: Lúc này ngài liền xem như công kích hắn cũng có đầy đủ lý do chứ, ngài đây là đang bảo hộ minh hữu a. Vô luận đến đâu nhi đều nói thông được. Giáo hoàng nguyên lai tưởng rằng những này phản đế liên minh người mau tới đối Thích Thiên Đế là hận tận xương, hiện tại có cơ hội công kích hắn hẳn là chắc chắn sẽ không buông tha mới đúng. Nhưng mà những giáo hoàng tuyệt đối không ngờ rằng là nghe được hắn lời nói về sau, sở hữu phản đế liên minh người đều lập tức khẩn trương lên, nhao nhao đối Le Xe công chúa không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là không nguyện ý công kích Thích Thiên Đế. Mà Le Xe công chúa hiển nhiên cũng là như thế nghĩ. Chỉ gặp nàng lạnh hừ một tiếng nói ra: Ngươi cái này giáo hoàng đến cùng có đầu óc hay không? Chiến tranh là có thể tùy ý mở ra sao? Liền xem như muốn khai chiến, ngươi chí ít cũng phải nhìn xem đến cùng đánh thắng được vẫn là đánh không lại a. Cái này giáo hoàng nhất thời cũng là xứng sờ, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: Chẳng lẽ phản đế liên minh chư vị, lại thêm các quốc gia liên quân, lại thêm giáo đình bộ đội, chúng ta ba nhà cộng lại cũng đánh không lại chỉ là một cái Thích Thiên Đế? Thiên Thần Học Viện 72 chương 706 không dám đánh một trận. Vì giáo hoàng lời vừa nói ra, xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, thật giống như trong truyền kỳ cấp bậc lặng im thuật ngữ. Tất cả mọi người đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đơn giản hận không thể tìm một chỗ chui vào. Thực tình là không mặt mũi gặp người. Kỳ thực bọn họ cũng không bình thường, muốn nhân cơ hội cùng Thích Thiên Đế phân cao thấp. Dù sao cũng tìm được cớ, coi như đánh chết gia hỏa này, sau đó cũng có thể nói hắn thủ công kích trước quân đội bạn, chính mình chỉ là trợ giúp quân đội bạn trấn áp phản loạn mà thôi. Nhưng vấn đề là, mặc kệ bọn hắn lại thế nào muốn đánh, cũng vẫn như cũ cải biến không một sự thật. Cái kia chính là thực tình đánh không lại. Đừng nhìn phản đế liên minh lần này mang đến 200-300 vạn đại quân, chư quốc liên quân càng là nhiều đến 300-500 vạn. Lại thêm giáo đình những ngày này thu liếm tàn quân cũng có hơn 1-2 triệu. Ba nhà tổng lại chừng gần ngàn vạn bộ đội. So sánh dưới, Thích Thiên Đế liền xem như thu phục Alexandro, dưới tay bộ đội tổng số cũng không cao hơn 2 triệu. Có thể cho dù là có như thế cách xa số lượng so, Le Ze công chúa bọn họ tự hỏi, một trận chiến này cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đầu tiên là cao cấp chiến lực, Le Ze công chúa bên này chí ít có thể có 5-6 cái truyền kỳ, nhìn tựa hồ rất mạnh, so Thích Thiên Đế 2 cái truyền kỳ nhiều rất nhiều. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Thích Thiên Đế bên kia cố nhiên truyền kỳ cao thủ ít một chút, thế nhưng là hoàng kim tầng thứ cùng trắng tầng thứ cao giai bộ đội liền nhiều quá nhiều. Riêng này trống giống xuất hiện 10 vạn bạc chiến lực lực sĩ, là có thể đem mười mấy cái truyền kỳ đánh tìm không thấy Nam Bắc. Tiếp theo cũng là pháo hôi bộ đội, Le Ve công chúa bên kia ưu thế rõ ràng, chí ít có gấp 5 lần trở lên binh lực chinh lịch. Nhưng vấn đề là Le Ve công chúa bọn người đội ngũ vẫn còn so sánh ban đầu giai đoạn, tuyệt đại đa số đều đang sử dụng đao thương gậy gộc, bằng vào cận chiến tiến hành công kích. Có thể Thích Thiên Đế bên kia cũng đã là thuần một sắc luyện kim thương pháo, nhìn xem này đều nhịp ngưu đầu nhân đại quân, trong tay 30 ly pháo máy, trắng phía dưới binh chủng, tuyệt đối là toàn diện mưu sát, mà lại nói bất định nhất thương có thể xuyên mấy cái. 30 vạn dạng này ngưu đầu nhân bộ đội, lấy một chống trăm khả năng khoa trương chút, nhưng là lấy một chọi 10, đây tuyệt đối là quá khiêm tốn. Về phần thú nhân súng lựu đạn tay, còn có trong thành lặng lẽ sắp xếp cẩn thận trọng hình pháo cối đồng huyệt nhân pháo thủ, thì càng là đại sát khí. Bọn họ tạo thành khủng bố lưới hỏa lực, có thể trong thời gian thật ngắn liền đem toàn bộ thánh thành biến thành biển lửa. Bao nhiêu pháo hôi cũng đừng hòng xông lại. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế còn có được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Cho dù không tính những nhôm đầu chó đó, ánh sáng 30 vạn dùng để vận chuyển tử linh phi thuyền, liền đầy đủ Le Ze công chúa bọn họ uống một bình. Tuy nhiên mỗi một chiếc tử linh phi thuyền chỉ lưu lại một môn 20 ly 6 nòng pháo máy, những vị trí khác đều bị hủy đi, dùng để vận hàng. Coi như bằng cách môn này 20 ly 6 nòng pháo máy, mỗi phút đồng hồ 4.000 phát trở lên xạ tốc, cũng đủ làm cho tử linh phi thuyền trở thành bộ binh áp mộng, hoặc là xưng là khủng bố lưới hái tử thần. Chỉnh một chút 30 vạn chiếc tử linh phi thuyền, ở trên cao nhìn xuống hắt vấy mưa đạn, tràng diện kia thật sự là quá kinh khủng, quá hoa lệ. Đoán chừng dùng không một phút đồng hồ, Le Ze công chúa bọn họ hơn ngàn vạn pháo hôi bộ đội liền phải hao tổn tuyệt đại bộ phận, mà không có pháo hôi bộ đội kiềm chế, Le Ze công chúa bọn họ nơi nào còn có bất kỳ phần thắng nào. Sau cùng, kỳ thực Le Ze công chúa bọn họ còn có một cái duy nhất chuyển bại thành thắng phương thức, cái kia chính là trực đảo Hoàng Long, trảm thủ Thích Thiên Đế. Chỉ cần Thích Thiên Đế cái chủ nhân này chết mất, còn lại bộ đội liền sẽ mất đi chỉ huy, trở thành năm bè bảy mảng, thậm chí tử linh đại quân đều có thể hội tại chỗ phản nghịch. Như thế Le Ze công chúa bọn họ liền rất có thể đánh thắng trận chiến này. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế nhất hướng chú ý cẩn thận, cho tới bây giờ đều tại trọng binh trùng điệp bảo vệ dưới, ở đâu là có thể bị tùy tiện ám sát mấy cái truyền kỳ cao thủ liên thủ đột kích lời nói. Nhìn tựa hồ có thể thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tới không có truyền kỳ bảo hộ Thích Thiên Đế trước mặt. Nhưng là loại ý nghĩ này cũng liền ngoại nhân có thể tưởng tượng một chút. Biết rõ nội tình Le Ze công chúa bọn họ lại căn không dám làm dạng này mộng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Thích Thiên Đế lần này thế nhưng là mang theo đã từng bán thần Thanh Đồng Long tới. Vì đem cái này bán thần cấp Thanh Đồng Long đưa tới, giáo đình toàn bộ truyền tống trận đều tiến hành đặc thù gia cố cùng khuyết trương, mới xem như miễn cưỡng đem cái này bị phong ấm đến hoàng kim tầng thứ bán thần Thanh Đồng Long truyền tống đến vị diện này. Mà một mình hắn tiêu hao ma lực thậm chí so truyền tống 100 cái còn lại hoàng kim binh chủng đều nhiều. Mạnh mẽ như thế Thanh Đồng Long, há lại ai cũng có thể trêu chọc, xem như đã từng bán thần cường giả, dù là bị phong ấm đến hoàng kim tầng thứ, cũng tuyệt đối có được truyền kỳ cấp bậc chiến lực. Mà lại tuyệt đại đa số truyền kỳ cao thủ đều đánh không lại hắn. Nếu như lão giáo hoàng vẫn còn, bằng vào đại dự ngôn thuật, ngược lại là miễn cưỡng có thể chống lại một chút Thanh Đồng Long. Coi như đánh không lại, cũng có thể kiềm chế lại hắn, nhưng hắn không có cách nào bảo hộ Thích Thiên Đế. Nhưng là đáng tiếc, lão giáo hoàng là Thích Thiên Thượng Đế, đã bị bức phải phi thăng. Tân nhiệm giáo hoàng tuy nhiên đạt được đại dự ngôn thuật truyền thừa, thực lực cũng tấn cấp làm truyền kỳ, có thể cuối cùng mới học mới luyện, chiến đấu lực còn thấp, cũng liền cùng bên cạnh bốn đại truyền kỳ cao thủ không sai biệt lắm. Mà bọn họ năm cái cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ Thanh Đồng Long một người đánh không nói đừng. Thanh Đồng Long ánh sáng một cái thời gian đình chỉ pháp thuật, lại phối hợp một thanh thời gian long tức, liền không sai biệt lắm có thể xử lý 5 người trong 2 cái thậm chí 3 cái. Còn lại căn liền không đáng để lo dưới loại tình huống này. Le xe công chúa bọn họ cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Trừ phi là não tàn, mới có thể phát động loại này tự sát chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, khi nghe thấy tân nhiệm giáo hoàng câu nói kia về sau, bọn họ mới có thể như vậy xấu hổ. Như vậy xấu hổ. Mà thân ái giáo hoàng cũng là lão có chỗ, xem xét le ve công chúa bọn họ thần sắc biểu hiện, liền biết bọn họ e ngại Thích Thiên Đế, căn không dám khai chiến. Kết quả là giáo hoàng trên mặt đều lộ ra thật không thể tin thần sắc, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh sắc. Dù sao là tràn ngập ý trào phúng. Điều này càng làm cho le ve công chúa bọn người cảm thấy xấu hổ. Bọn họ tổng cộng có hơn 40 người, từng cái từ thổi từ lũy là học viện nhân tài kiệt xuất. Trong tinh anh nhân kiệt bên trong người kiệt, có thể bão đoàn sưởi ấm, tạo thành phản đế liên minh về sau, lại thêm địa phương lưỡng đại thế lực, ba nhà liên thủ, nhưng như cũ không dám đối đơn độc Thích Thiên Đế khai chiến. Cái này còn có cái gì có thể thổi, cái gì gọi là đánh mặt, đây chính là đánh mặt a, hơn nữa còn là vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Không lưu tình chút nào để lộ bọn họ sau cùng một chương tấm màn che. Sau đó dùng đại tấm sắt hướng trên mặt mãnh liệt phiến. May mắn lúc này, le xe công chúa đầu tiên chậm quá mức nhi đến, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, giải thích nói, cũng không phải chúng ta không dám cùng Thích Thiên Đế khai chiến, thật sự là thời cơ không đủ thành thục. Thích Thiên Đế người này làm vì đối thủ của chúng ta vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Hắn hướng bày mưu rồi hành động, nói có vật, xưa nay không tiếc vu phô trương thanh thế. Cho nên, đã hắn nói tôn giáo tài phán sở cùng vong linh thiên tai có quan hệ, như vậy, chỉ sợ chuyện này cũng là thật. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói như thế, người chung quanh nhất thời cũng là ngẩn người. Còn lại mấy cái bên kia thiên thần học viện các học sinh cũng không phải là đầu ngốc, lập tức liền ý thức được le xe công chúa muốn biểu đạt ý tứ, tranh thủ thời gian há miệng nói ra. Công chúa điện hạ nói cực phải, Thích Thiên Đế gia hỏa này tuy nhiên không phải thứ gì, nhưng hắn xưa nay sẽ không nói vớ nói vẩn, càng sẽ không, cũng không dám oan uổng quang minh giáo đình. Nói không chừng vấn đề thật ra trên người các ngươi ai nha. Nếu là chúng ta động thủ với hắn, mà sau đó điều tra ra tông giáo tài phán sở lại cùng vong linh có quan hệ, như vậy đối lý liền biến thành chúng ta nha. Đúng vậy a, đúng a, nếu quả thật nhượng Thích Thiên Đế cầm tới nhược điểm hoặc là chứng cứ rõ ràng, chúng ta đối với hắn công kích liền không có lý do gì, ngược lại biến thành bao che vong linh. Này chúng ta sẽ phải đi theo xui xẻo rồi. Cho nên nói, chúng ta không bằng trước tính quan kỳ biến. Nếu là Thích Thiên Đế xuất ra chứng cứ rõ ràng, vậy chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho. Nhưng nếu như Thích Thiên Đế không có chứng cứ rõ ràng lời nói, hắc hắc, như vậy chúng ta liền có thể cho ngươi làm chứng nhân, khống cáo hắn vô cớ công kích quân đội. Bạn nói không tệ, bọn họ tất cả mọi người sẽ cho ngươi chỗ dựa, đều sẽ làm chứng cho ngươi. Đem kiện cáo đánh tới Thiên Thần Học Viện tầng cao nhất cũng không quan hệ. Bảo đảm nhượng hắn ăn không ôm lấy đi. Người ở chung quanh nghe gặp lời này, cùng nhau lật lên khinh thường. Tuy nhiên bọn họ công khai không dám nói, có thể vụng trộm đều đem bọn này miệng cọp gan thỏ sợ hàng khinh bỉ không được. Nếu thật là có thể đánh lời nói, chỉ sợ sớm đã đánh tới. Đại chưa đến thời điểm nói một câu ngộ thương, ai còn có thể đem bọn hắn làm gì, rõ ràng cũng là đánh không lại. Thậm chí là không dám đánh. Còn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng đến. Cho ai nhìn giáo hoàng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, chỉ sợ hắn cũng liền lựa chọn hy sinh tôn giáo tài phán sở, tốt bảo toàn những người khác. Nhưng là lần này, giáo hoàng lại ra ngoài ý định, không có từ bỏ ý đồ, mà chính là sốt ruột đối Le Ve công chúa nói ra. Công chúa điện hạ, Thích Thiên Đế hiện tại đã là phát rồ, chỉ sợ không có chứng cứ, hắn cũng có thể sáng tạo ra chứng cứ đến cho chúng ta vu oan hãm hại. A, còn mời công chúa điện hạ chủ trì công đạo, coi như không khai chiến, cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn lại hắn đi. U Vinh Quy, quy, mơ. Le Ve công chúa cũng không ngốc, tương phản còn rất lời hại khôn khéo. Nghe xong giáo hoàng lời này, liền lập tức phát giác được có điểm gì là lạ. Kết quả là, Le Ve công chúa liền híp mắt hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Cái này giáo hoàng nhất thời cũng là xứng sờ, lập tức liền ý thức được chính mình vừa rồi quá gấp, biểu hiện được quá chỉ vì cái trước mắt, đến mức lộ hàng chân ngựa. Bất quá tân nhiệm giáo hoàng có thể đánh bại còn lại chư quốc cạnh tranh giả, trổ hết tài năng, cũng không phải ăn chay. Cho nên hắn tranh thủ thời gian ra vẻ ủy khuất nói, ta nào dám có chuyện gì gạt công chúa, thật chỉ là lo lắng Thích Thiên Đế gia hỏa này vu oan hãm hại. Hắn nhưng là đem Alexandro cái này đáng chết vong linh đều điều động đi vào. Tên kia muốn ở bên trong động động tay chân, chẳng phải là vô cùng thuận tiện, đến lúc đó cưỡng ép nói chúng ta cùng vong linh có cấu kết. Chúng ta cũng thật sự không cách nào giải thích. A, không thể không nói, giáo hoàng khẩu tài không tệ, kiếm cớ cũng rất thích hợp. Nhưng là Le Ve công chúa cuối cùng không còn là trước kia cái kia ngây thơ tiểu nha đầu, đã đem lòng sinh nghi, liền sẽ không dễ dàng buông tha. Thế là nàng liền không nhanh không chậm nói ra, cái này ngươi cứ việc yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, nếu là Thích Thiên Đế dám xuất ra một số vu oan đồ vật để hãm hại các ngươi, chúng ta cũng sẽ không để hắn tùy tiện đạt được. Đừng quên, Thiên Thần Học Viện thế nhưng là có vô số loại phát hiện nói dối phương pháp. Thích Thiên Đế liền xem như có ngốc, cũng không dám nói láo, lại không dám bỗng dưng vu hãm. Ngươi liền cứ việc yên tâm tốt.